Chương 52. Lại nữa, vừa rồi, kiếm khách Phạm Thiên Hoa bị chàng quật nhầm một chiêu, lôi kinh thiên địa quá nặng, chưa rõ tình trạng cơ thể ra sao. Bây giờ lại phải đối địch với quỷ bà vừa xuất hiện, khiến chàng lo ngại vô cùng. Kiếm khách có mệnh hệ nào, chính chàng phải giành lấy một phần trách nhiệm. Chính vì vậy, Chí Tôn không thể để mặc kiếm khách lao thân vào dòng nguy hiểm, chàng phải nhất định theo hậu vệ. Nên sau tiếng thét đó, chàng liền nhấc mình lên cao ba trượng, như làn chớp trên mây, bay về hướng quái khách vừa phóng đi. Quỳnh Dao hốt hoảng hét: "Dương tiểu huynh, hãy chờ tiểu muội!" Nàng chật nhấc mình lên không, đuổi theo Chí Tôn để phụ trợ cho chàng nếu chẳng may gặp sự hiểm nghèo. Nhưng lão quái ngư quá to: "Quỳnh tiểu điệp, chạy đi đâu?" Bắc Phong hòa thượng cũng đồng thét: "Quỳnh tiểu điệp, hãy dừng lại!" Quỳnh Dao giật mình dừng lại, đưa mắt nhìn theo Chí Tôn đã hút mờ bên kia ngọn núi, mà trong lòng hoảng hốt muốn khóc òa lên, nhưng không dám cãi lệnh lão quái ngư. Về phần Chí Tôn, theo Phạm Thiên Hoa phóng mình lên đỉnh núi cao, rồi lẹ làng đáp xuống, đứng trên mỏm đá treo leo nửa lưng trời, phía dưới chân chàng là vực sâu thăm thẳm. Thấy Phạm Thiên Hoa vừa hạ trên mặt đá trước chàng, Chí Tôn xê mình lại gần xả hai mắt về phía kiếm khách đang nhìn. Chàng ái ngại hỏi: "Phạm tiền bối, quỷ nữ ấy là ai? Hiện đã chạy trốn hướng nào? Tiền bối có thấy bóng dáng của ả chưa?" Kiếm khách Phạm Thiên Hoa đang hướng cặp mắt quyền bí sang bên kia ngọn núi cao. Mây khói bay dần, chợt nghe Chí Tôn hỏi liền dây lại, đối diện cùng chàng không đầy một trượng. Kiếm khách không đáp câu hỏi của chàng, nhưng trong hai kia mắt tiết ra luồng căm hận vô tả. Thoáng trong tử chỉ ấy cũng đủ biết kiếm khách đã có mối tử thù với kẻ vừa phát âm bên kia ngọn núi. Chí Tôn nhận thấy sự tình kỳ quặc vừa đó, chàng xạ cặp kỳ quan nhìn kiếm khách Phạm Thiên Hoa, bất giác kinh hãi trong lòng. Chàng tự nhủ thầm: "Ồ, tại sao Phạm tiền bối lại bỗng nhiên biến sắc như thế? Trong vào cặp mắt đã thấy như căm thù ai vậy? Sao tiền bối đột nhiên lại có cử chỉ lạ lùng dường đó?" Quỷ bà vừa rố lên cười quái đản là ai? Có phải xưa kia có mối cựu thù độc địa gì mà kiếm khách phải kích động, đồng thời đuổi theo hạ sang ngọn núi này? Hay chính quỷ bà này là Chí Tôn không dám nghĩ tới nữa, chàng ngừng một chặp rồi bảo dàng hỏi kiếm khách Phạm Thiên Hoa: "Tiền bối ạ, quỷ bà ấy hiện còn ở nơi Tây Phong, sao không thấy tâm dạng chi cả vậy?" Kiếm khách Phạm Thiên Hoa không đáp câu hỏi của Chí Tôn mà chỉ lắc đầu thở dài. Chặt lâu, kiếm khách thốt giọng cực kỳ đau khổ: "Thiếu hiệp, hãy xuống núi đi, việc này đừng can dự đến làm gì vô ích, đó là chuyện riêng của ta." Nghe giọng nói lạnh lùng của kiếm khách, Chí Tôn có vẻ thất vọng, chàng do dự một giây đáp: "Dân giảng bối sẽ tuân theo lời chỉ giáo của tiền bối, sẽ không can dự vào việc riêng của người." Thốt xong câu đó, Chí Tôn chực sai mình xê trở lại dân sân vọng nguyện. Chợt nghe từ bên kia ngọn núi cách ngoài 50 trượng, giọng nói âm u của quỷ bà lại đưa đến: "Phạm Thiên Hoa, việc riêng của hai ta phải dứt khoát cho xong nội đêm này, nhưng chỉ một mình ngươi được qua đây mà thôi, còn bé con kia phải ở lại bên ngọn đồi ấy." Câu nói của quỷ bà khiến cho Chí Tôn hiểu ngay giữa hai người xưa kia quả tình đã có câu chuyện hận thù sâu sắc. Họ tìm nhau đã lâu rồi, và đến nay gặp lại nhất quyết một còn một mất với nhau trên mảnh giang san hùng vĩ bao la này. Chàng cảm thấy sự tình đã nặng trầm. Bi đát, xà cập kỳ quan sang bên kia ngọn núi, thấy thấp thoáng có linh ảnh của quỷ bà đang đứng chờ kiếm khách Phạm Thiên Hoa. Đột nhiên, Chí Tôn cảm thấy rùng mình, chàng hết sức băn khoăn, lo ngại cho kiếm khách Phạm Thiên Hoa. Thêm một lần nữa, kiếm khách Phạm Thiên Hoa dây qua Chí Tôn nói giọng kích động. Tiểu hiệp ạ, cô ả đã có lời yêu cầu như thế thì hãy để một mình ta sang đấy. Ngươi đứng đây đừng nhúng tay vào chuyện riêng của ta làm gì, cho phải bận tâm vô ích. Không đợi Chí Tôn kịp nói một lời nào, kiếm khách Phạm Thiên Hoa tức thì phóng qua bên kia ngọn núi, lẹ như ánh sao xa, chớp mắt đã biến mất trong lớp khói mây dần trắng xóa. Chí Tôn sực trông lại thì hình ảnh của quỷ bà cũng không đứng bên kia mỏm đá nữa, dường như ả bay đi trước. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa theo sau dường có một sự đồng tình. Cử động đó của kiếm khách làm cho Chí Tôn ngơ ngẩn cả tâm hồn, chàng chẳng hiểu đâu là đâu cả. Thoạt xem thân thủ bất phàm của quỷ bà là một nhân vật thảm khốc, chắc chắn có cái công lực thần ảo vô biên nên thân hình lướt mau như quỷ mị, đột ẩn đột hiện khó lường. Bỗng nhiên Chí Tôn nảy sinh trong lòng một mối quan tâm, bồi hồi lo ngại cho kiếm khách Phạm Thiên Hoa chẳng giây phút nào yên. Hình như giữa chàng và kiếm khách có một sợi dây màu nhiệm buộc ràng. Quỷ bà đã cố tình đến gọi kiếm khách trước mặt ba lão kỳ nhân chẳng chút e dè kiên nể, đó là một sự không phải tầm thường. Dĩ nhiên phải có một thân thủ hiển hách giang hồ mới dám hành động khiêu khích đến thế. Kế đó thân thủ ả triển ra thật đáng ghê sợ, mà hiện tình kiếm khách Phạm Thiên Hoa đã mang một mối nguyệt thương trong mình, nếu có xảy ra trận tử đấu chắc chắn thảm bại hoàn toàn. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Mời các bạn vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí, nhưng chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại dưới bất cứ hình thức nào. Cảm ơn các bạn. Nếu quả thật như thế, biết đâu rồi đây chàng sẽ mang hận suốt đời vì cái chết của kiếm khách. Chàng nhất định phải ám trợ cho Phạm Thiên Hoa, đánh đuổi quỷ bà hoặc phải giết ả chết đi, chứ không thể nào đứng yên nơi đây được. Không cần, chàng cần bảo vệ kiếm khách đến cùng, không rời một bước. Nghĩ xong, Chí Tôn triển ngay một thân pháp kỳ tuyệt, nhắm trên ngọn núi, ảo mờ khói mây, hai người vừa hốt dạng, bay đi mau lẹ, như dị hành tinh, chớp nhoáng dời phương vị. Lên khỏi núi, Chí Tôn quét cặp kỳ quan, trông thấy phía dưới xa độ 100 trượng, giữa khoảng sân rộng, có hai bóng người vừa đáp xuống, thân thủ cực kỳ ảo diệu. Hiểu ngay đó là quỷ bà và kiếm khách Phạm Thiên Hoa. Chí Tôn dùng ngón võ công tột bực, di ảnh kỳ hình, lắc lư thân mình một cái, đã xà xuống tới, hai người hiện ẩn như bóng quỷ. Chàng đáp ngay trên một cành cổ thụ đứng sừng sững bên cạnh khu rừng già, cách sân trường khoảng 10 trượng. Về phía tả, không để khẽ một tiếng động, cho dù để khẽ đến đâu, chìm chóc cũng không hề thấy bay. Dưới ánh trăng huyền diệu ngã chết về tây, cặp mắt thần của Chí Tôn trông rõ ràng, chàng phóng xạ nhẫn ngay hai người đối diện. Chàng thấy mặt kiếm khách Phạm Thiên Hoa Trạc chừng 20 tuổi, dưới ánh trăng khuya hiện rực rỡ cái sắc đẹp mê hồn của một trang tuyệt đại giai nhân. Khắp mặt giang hồ không tìm thấy một thiếu nữ xinh đẹp đến chừng ấy. Sắc đẹp cô ả như tiên giáng trần. Thoạt nhìn cô ả, bất cứ một ai dù có quả tim bằng sắt cũng không sao khỏi rung động bàng hoàng. Gương mặt của Chí Tôn sáng bừng lên vì thẹn thùng trong lòng, chàng nói thầm: kết quả sự trạng thế này có thể đây chỉ là một sự lâu thôi của đôi nam nữ tình nhân. Họ hẹn nhau đêm nay để giải quyết một điều gì thuộc tâm tư đó. Ta đường hoàng một thiếu niên giang hồ, chẳng lẽ ở đây nghe trộm câu chuyện tình yêu nhỏ nhặt của họ cho mất đi hùng khí phóng khoáng của người chánh đạo. Ta nên trở lui là hơn, nếu ở đây bị kiếm khách Phạm Thiên Hoa và cô ả phát giác ra, còn gì là danh dự của một nhân vật lẫy lừng vũ lâm chủ nhân lệnh xé xác như ta. Chí Tôn nghĩ đến đây, bỗng nghe ả tuyệt giai nhân kia phát ra một giọng cười lanh lảnh như hồi chuông nhiếp hồn, rồi cất tiếng hồ ly tinh: Phạm Thiên Hoa, gần 20 năm trời nay, ngươi thay hình đổi dạng thật khéo léo, đã đánh lừa được cặp mắt của ta. Tất cả trên giang hồ đều tưởng ngươi đã rã nấm xương tàn từ lâu rồi, không ngờ ngươi còn sống sót, trốn tránh trong tận cùng sơn cốc này. Cho đến đêm nay, ta mới gặp được ngươi trên ngọn thần nữ, thật là một kỳ ngộ hiếm có trên đời. Phạm Thiên Hoa, bây giờ ngươi còn lánh mặt ta được nữa hay không? Ngươi chạy đến chân mây gốc bể nào cũng không thoát khỏi được tay ta. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa quát: Loài quỷ nữ, cả một đời ta cũng do bàn tay dâm độc của ngươi phá hủy, ngươi còn chưa vừa lòng nữa hay sao mà đêm nay đến đây để tìm ta, để tạo thêm hiểm họa cho kẻ lành. Biết ngay sự tình diễn biến đến độ trầm trọng giữa kiếm khách Phạm Thiên Hoa và ả đại giai nhân này đã có một mối hận thù sâu sắc, có thể giết hại lẫn nhau cũng chưa biết chừng. Cho nên Chí Tôn bỏ ý niệm rời khỏi nơi đây, mà chàng đứng yên trên cành cây, nhìn xuống giữa tràng, xem cuộc diễn xảy ra. Tấm thảm kịch cuối cùng. Ả tuyệt đại giai nhân lại trố cười lanh lảnh, giọng cười của một quái hồ ly tu luyện ngàn năm thành hình, biến ra một người con gái vô cùng kiều diễm để nhiếp hồn người. Chấm dứt trận cười như quỷ hú trên đồi quan, ả giai nhân trầm thinh bảo kiếm khách: Phạm Thiên Hoa, cứ mỗi đêm trăng rằm, ta đều có đến núi Du Sơn đứng trên ngọn đồi này một lần, suốt mười mấy năm chưa hề gián đoạn. Sau cùng đêm nay ta cũng phải gặp ngươi. Phạm Thiên Hoa, lòng ngươi thật ác độc, vì sao ngươi nỡ để ta tháng năm mòn mỏi tìm ngươi khắp chốn giang hồ mà ngươi chẳng hề đói hoài đến sự trông đợi lao khổ của ta? Phạm Thiên Hoa lạnh lùng xa hai mắt nhìn ả tuyệt giai nhân một hồi lâu mới căm hờn bảo: Ác phụ, đừng dài dòng thêm nữa, ta khuyên ngươi nên lập tức lìa khỏi nơi này, có thể ta niệm tình thứ tha cho tội chết của ngươi đã làm ra, nếu ngươi cả gan nghịch lại thì. Ả tuyệt đại giai nhân ngạo mạn: Thì ngươi hành động thế nào? Kiếm khách Phạm Thiên Hoa trầm lặng quát: Ta sẽ giết ngươi tại mộ địa này để rửa sạch mối căm hờn mà ta đã chất chứa mấy năm qua. Lại một loạt cười lanh lảnh âm u từ cửa mồm của ả tuyệt đại giai nhân trố lên, giọng cười chất chứa nhiều oán hận lẫn thảm liệt hãi hùng, xoáy lóc từng hồi vào đầu óc kiếm khách Phạm Thiên Hoa. Đến đây, Chí Tôn chợt lẩm bẩm: "À, đàn bà này là ai? Trước kia có quan hệ gì đến kiếm khách Phạm Thiên Hoa? Tại sao kiếm khách lại đòi giết ả?" Và giọng cười của ả đầy ai oán não nùng như thế. Chàng lại tự đáp lấy mình: "Ô, phải chăng Phạm Thiên Hoa là tình nhân phản bội của ả? Giai nhân này đã thiệt cả cuộc đời từ trước, nên nay tìm đến báo thù xưa, lại bị kiếm cách xử sự tàn nhẫn chăng?" Tuy nhiên, Chí Tôn thấy ý niệm ấy không vững chắc, vì ả giai nhân này trong chưa ngoài 20 tuổi mà kiếm khách Phạm Thiên Hoa theo lời Phi Lôi Ngũ Ung thì đã mất tích từ 18 năm qua, làm sao có thể là nhân tình của nhau mà báo oán phục thù. Có thể kiếm khách tuổi tác bằng cha đẻ của cô ả, sao lại có thể yêu đương nhau từ trước được? Nhưng nếu không, tại sao lúc nãy kiếm cách Phạm Thiên Hoa đã bảo ả này làm hại cuộc đời của kiếm cách? Có nghĩa là cách 20 năm về trước, hai người từng là một cặp uyên ương. Quả thật, một điều khó hiểu vô cùng. Chí Tôn suy nghĩ mãi, vẫn chưa có thể tìm ra tia sáng của sự kỳ quái giữa quái khách cùng ả tuyệt đại giai nhân. Ả tuyệt đại giai nhân chấm dứt trận cười, cặp mắt dịu dàng bỗng sáng rực lên như hồ ly tinh. Ả thánh thoát nói: "Phạm Thiên Hoa, ngươi muốn giết ta à? Hơ, chỉ quả chăng là trong giấc mơ, còn thực tế ngươi đâu có thể nào hành động được." Phạm Thiên Hoa nghiến răng kèn kẹt: "Ngươi cho là ta không giết ngươi được à?" Ả tuyệt đại giai nhân trầm lặng đáp: "Đúng đấy, ngoài ra ta không động thủ tự đưa cổ cho ngươi đâu. Có thể giết ta được, ngươi đừng mang điều hảo vọng vô ích." Phạm Thiên Hoa trợn hai mắt xạ lửa căm thù vào mặt ả tuyệt đại giai nhân, hét lớn: "Ác phụ, nếu đêm nay ta không giết được ngươi, thì ta thề không còn sống trên cõi đời này nữa. Ta và ngươi phải có một kẻ chết trên nấm quan mộ này. Vậy ngươi hãy chuẩn bị ra tay." Giọng nói của ả tuyệt đại giai nhân lạnh toát hồn: "Ý ngươi đã quyết, chẳng lẽ ta lại lùi hay sao? Nhưng trước khi có một kẻ phơi thay trên mộ địa này, có điều ta cần hỏi ngươi, rồi sau đó ta sẵn sàng tế độ ngươi chẳng muộn gì." Phạm Thiên Hoa dựng cặp lông mày lưỡi kiếm: "Điều gì, ngươi nói ra mau." Giọng nói của ả tuyệt đại giai nhân bỗng trầm lại: "Tình nghĩa xưa kia giữa đôi ta đã đoạn tuyệt rồi sao? Phạm Thiên Hoa, ngươi hãy mạnh dạn cho ta biết điều này, không nên giấu giếm tận đáy lòng ngươi nữa. Giờ phút quyết liệt đã đến nơi rồi." Phạm Thiên Hoa cười lạnh lẽo: "Phải đấy, tình nghĩa giữa ta và ngươi đã đoạn tuyệt từ lâu rồi. Ngươi cứ ra tay, đừng kéo thì giờ thêm vô ích." Ả tuyệt đại giai nhân hét: "Phạm Thiên Hoa, vậy ngươi phải chết vì đã dám khinh ta. Ta sẽ giết ngươi quăng thay xuống vực sâu núi này để bù lại cái tội của ngươi, làm cho bao nhiêu năm ta thất vọng mỏi mòn." Kiếm khách Phạm Thiên Hoa bỗng ngước mặt lên trời, thét ra một trận cười lồng lộng như điên như dại, khiến cho ả tuyệt đại giai nhân ngừng ngay câu chuyện, đưa mắt nhìn chằm chằm vào kiếm khách. Tiếng cười của quái khách quái gở hãi hùng đến nỗi so với tiếng khóc còn thảm liệt gấp trăm lần. Tiếng cười bộc lộ cả một bầu trời đau khổ, não nề, trải ra một hiện tượng vô cùng bi thảm của một dĩ dạng đen tối, thay lương chất chứa bao năm dài, chờ ngày bùng nổ. Tại sao vậy? Tại sao kiếm khách Phạm Thiên Hoa có giọng cười đó? Chí Tôn ẩn núp trên tàn cây cổ thụ, chứng kiến tất cả mọi việc diễn ra trên sân rộng giữa kiếm khách Phạm Thiên Hoa và Ả Tuyệt Đại Giai Nhân. Chàng ngỡ như mình đang đi vào cơn ác mộng đầy hư ảnh ảo quyền, suy nghĩ mãi chẳng hiểu đâu là đâu cả. Cảnh tượng ở trước mắt đến nỗi Chí Tôn không còn tin đấy là sự thật có thể xảy ra trong cõi đời, mà chỉ đang trong một ảo ảnh thần quái nào đó trong câu chuyện cổ ngày xưa. Ả Tuyệt Đại Giai Nhân là ai? Sao lại xuất hiện giữa đêm đấu võ này với và gọi kiếm khách đến đây gây sự? Một chập lâu, Ả Tuyệt Đại Giai Nhân lên tiếng trước. Giọng nói của ả vừa quán độc vừa chất chứa sự bi cảm. Phạm Thiên Hoa, kể từ cái buổi chia tay đêm ấy, ta cũng đã ẩn thân không bước chân vào chốn giang hồ, đã trải qua mười mấy năm rồi. Bấy lâu nay chờ đợi giờ được diện kiến cùng ngươi lần cuối, ta phải giải quyết hai việc đại sự cho xong nổi đêm nay. Sao cái kết quả giữa ta và ngươi, thề nguyện từ đây sẽ không bao giờ đặt chân trên giang hồ một lần nào nữa cả. Ngươi đã nghe rõ lời ta rồi chứ? Dường như những lời của Ả Tuyệt Đại Giai Nhân làm cho kiếm khách Phạm Thiên Hoa kích động ít nhiều, cho nên giọng nói tựa như hòa dịu xuống, nhưng hãy còn chất chứa một nỗi căm hận đau khổ lâu năm chưa thể nào phai mờ trong khoảng khắc thời gian được. Hai đại sự gì người cứ nói? Lặng đi một lúc cho bầu không khí càng thêm nghiêm trọng, bấy giờ Ả Tuyệt Đại Giai Nhân mới nặng nề thốt. Điều thứ nhất, ta phải trả mối huyết thù cho đệ tử của ta đã bị một nữ ma đầu đang đêm đến sát hại tại sân cốc cách đây chưa đầy một tháng. Ngươi nghe rõ rồi đấy chứ? Kiếm khách Phạm Thiên Hoa lạnh nhạt nói. Điều này là việc gia thứ riêng của nhà ngươi, chẳng còn can hệ gì đến ta nữa. Ngươi hãy nói nốt ra nghe thử. Ả Tuyệt Đại Giai Nhân trong đôi mắt phóng ra ánh sáng hồ ly, ai trông thấy cũng phải lạnh toát hồn. Ả thâm hiểm bảo, trước khi ta nói điều thứ hai, ta cần phải hỏi ngươi một câu. Ngươi phải thú thật từ tận đáy lòng của ngươi thì mới có thể được. Ngươi có hứa với ta như vậy chăng? Hơi cao lông mày, lưỡi kiếm, kiếm khách Phạm Thiên Hoa lộ vẻ khó chịu. Người cứ nói, ta sẽ đáp bằng sự thật. Tiếng nói của Ả Tuyệt Đại Giai Nhân có hơi run. Có phải quả thật tình nghĩa giữa đôi ta đã đoạn tuyệt rồi chăng? Phạm Thiên Hoa, ngươi hãy thú thật, đừng giấu giếm ta nữa. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa gật mạnh đầu. Đúng như vậy, giữa ta và ngươi chẳng còn gì nữa cả, chỉ còn những hận thù cừu nghịch mà thôi. Ả Tuyệt Đại Giai Nhân kích động mạnh. Ngươi không hối hận à? Kiếm khách Phạm Thiên Hoa rít căm hờn. Ta hối hận à? Chẳng đời nào. Mười mấy năm trời nay ta sống mãi trong thù hằn đau khổ, trọn đời ta bị bàn tay ác độc bảo tàng của ngươi tiêu hủy, còn nghĩa tình gì mà phải hoài công, phải hối hận? Ta chưa giết ngươi là một điều may mắn lắm rồi. Vậy ngươi hãy nói ra điều thứ hai đi, ta đang chờ đây. Ả Tuyệt Đại Giai Nhân quét hai luồng sáng cặp mắt tinh quái vào mặt Phạm Thiên Hoa một hồi lâu như muốn đớp hồn kiếm khách, rồi cất giọng như nữ diêm chúa từ lòng đất đưa về. Phạm Thiên Hoa, sự tình như thế có thể coi như đã kết thúc một đoạn đường dài đã qua. Bây giờ Phàm Thất cô này đã phải hủy bỏ đời ngươi tại nơi đây, chẳng còn một điều gì hối tiếc nữa cả. Câu hét rợn hồn của Ả Tuyệt đại gia nhân cũng chính là Ngọc Diện Diêm Bà Phàm Thất cô, khiến kiếm khách Phạm Thiên Hoa rúng mình lên, tháo lùi hai bước, ngầm dẫn nội lực lên song chưởng, chờ đợi một trận quyết đấu kinh hồn sắp diễn ra bên cánh rừng già. Ba tiếng, Phàm Thất cô từ cửa miệng của Ngọc Diện Diêm Bà thốt ra, chẳng khác nào một tiếng sóng chưởng nổ ngang đầu Chí Tôn, suýt làm chàng phải ngất đi trên cành cổ thụ. Đột nhiên, dòng máu hận thù sôi sùng sục từ trong các huyết quản của Chí Tôn. Ngọn khói sư cừu bốc lên ngùn ngục tận đỉnh đầu. Chàng không ngờ Ả Tuyệt đại giai nhân tuổi mới ngoài 20 mà lại có thể chính là Ngọc Diện Diêm Bà. Chàng nghiến răng căm hờn qua hai hàm răng cắn chặt. Ngọc Diện Diêm Bà, ngươi là kẻ thù số một của Cam Lộ Bang. 200 nhân mạng đã phải thảm tử vì bọn ngươi trong một đêm đông nọ tại núi Võ Lăng. Bảy lâu nay ta tìm ngươi khắp mặt giang hồ, không ngờ đêm nay số hệ rủi dung cho ta gặp ngươi ở nơi này, thì đừng hòng chạy thoát cây tàn chi quái đao của ta xé xác ngươi ra để đền lại tội ác năm xưa mà ngươi đã làm. Chí Tôn sực nhớ tới câu chuyện lão quái Phi Lôi Ngũ Ưng đã từng kể cho chàng nghe tại hang núi Cổ Sơn. Theo đó thì Ngọc Diện Diêm Bà năm nay tuổi đã ngoài 60, nhưng không hiểu ả quỷ bà này đã dùng ma thuật gì mà giữ mãi nguyên dạng sắc diện không hề thay đổi của một trang tuyệt đại gia nhân trong chưa đầy 30 tuổi ngoài. Quả thật là chuyện kỳ dị ngàn xưa, cổ nhân cũng không có ghi chép lại, truyền thư một dân Nhật nào có thể phản quảo lão hoàng đồng như thế. Chẳng lẽ ả quỷ bà có được một kỳ duyên nào đó cầm cự tuổi xanh, trì níu được thời gian và không gian vô tận, cướp quyền tạo vật theo như cái định số con người, tự cổ kim chưa hề có một ai thoát khỏi. Quả thật lạ lùng, lão bà có thể phản lão hoàng đồng như thế. Dần trăng dành dạnh sáng soi xuống gần sân vọng nguyệt, mơ màng huyền ảo, ngọn đồi thần nữ bí hiểm vô cùng. Lúc nãy bên kia ngọn núi, kiếm khách Phạm Thiên Hoa có bảo chàng đừng sang chân đồi này, có lẽ vì kiếm khách sợ chàng chạm phải Ngọc Diện Diêm Bà, biết rõ sự tình kỳ quặc mà xảy ra những chuyện lôi thôi chăng. Hay là kiếm khách Phạm Thiên Hoa còn có một điều gì bí ẩn cuộc đời khác không thể nào thổ lộ cùng ai? Trăm ngàn ý nghĩ quay cuồng dữ dội trong đầu óc của Chí Tôn, nhưng chàng tìm mãi nguyên nhân chẳng có gì sáng tỏ cả. Đến đây không muốn kéo dài thêm thời giờ vô ích, Chí Tôn dùng nhất bổng thân hình nhẹ như làn khói mỏng phóng mình đến giữa tràng chỗ kiếm khách Phạm Thiên Hoa và Ngọc Diện Diêm Bà đang đối diện nhau, lẹ làng như một bóng quỷ vừa ngưng tụ. Chàng đứng sững giữa tràng uy nghi như một vị thiên thần giáng hạ, hướng mặt về phía Ngọc Diện Diêm Bà. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa chợt trông thấy có kẻ lạ mặt xuất hiện thình lình, liền tránh ra ngoài một trượng, ngầm dẫn công lực lên tả hữu chưởng, đề phòng mọi việc bất trắc xảy ra. Chừng nhận diện kẻ lạ mặt chính là Chí Tôn, kiếm khách hốt hoảng kêu lên, thiếu hiệp lại sang đây làm gì? Ngọc Diện, Diêm Bà cũng đồng thời giật lùi về sau ba bước, phóng xạ cặp mắt hồ ly tinh, toát hồn ngay mặt Chí Tôn, mồm há hốc ra, bật thốt mấy tiếng đầy kinh hãi. Ồ, tiểu tử, nào đây? Lúc bấy giờ, trên gương mặt của Chí Tôn bốc đầy sát khí, sự căm hờn trong lòng chàng đã dâng lên cùng độ. Chàng trợn cặp mắt kỳ quan, nhìn thẳng vào Ngọc Diện Diêm Bà, biểu lộ một bầu trời oán hận thê lương mà chàng đã từng chất chứa bao nhiêu ngày tháng. Phía bên này, sắc mặt của kiếm khách Phạm Thiên Hoa vì sự xuất hiện đột ngột của Chí Tôn càng lúc càng nặng trầm hơn, sự kích động cực độ đã làm thân hình kiếm khách đến phải run rẩy không ngừng, gương mặt trắng trẻo giờ đây cũng pha màu xám. Tại sao lại có sự lạ lùng này? Tại sao kiếm khách Phạm Thiên Hoa lại kích động mãnh liệt vì sự có mặt của Chí Tôn tại trạng? Không một ai có thể giải đáp được một bầu bí mật vẫn bao trùm. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Ngọc Diện Diêm Bà rọi hai cặp mắt hồ ly tinh nhìn Chí Tôn một hồi lâu như muốn soi thấu tận tâm can con người thiếu hiệp giang hồ, rồi dai qua kiếm cách Phạm Thiên Hoa đột nhiên hét. Phạm Thiên Hoa, tiểu tử này là ai? Phạm Thiên Hoa nghiến răng, ngươi chẳng cần phải biết thiếu hiệp này là ai, hơn nữa dù có biết cũng chẳng ích lợi cho ai cả. Chí Tôn có vẻ kinh dị về câu trả lời hết sức mập mờ của kiếm khách Phạm Thiên Hoa, nhưng dòng máu sư cừu đang chảy mạnh, chàng không còn thời giờ suy nghĩ đến việc khác nữa, chỉ mong giết được Ngọc Diện Diêm Bà càng chóng càng hay thôi. Phía bên kia sân trường, Ngọc Diện Diêm Bà dường như không để ý mấy đến bộ mặt lẫy lừng sát khí của Chí Tôn, mà chỉ nhìn kiếm cách Phạm Thiên Hoa cất giọng quán độc bảo. Phạm Thiên Hoa, tiểu tử này từ đâu đến mà dung mạo giống hệt như ngươi? Ngươi định mang hắn đến đây để làm gì? Phải bảo thật cho ta biết, bằng không chớ trách sao ta hạ độc thủ đấy. Dường như kiếm khách Phạm Thiên Hoa không còn dằn được nỗi oán hận, khổ đau trong lòng đã chất chứa từ bấy nhiêu lâu nay nữa. Kiếm khách hừ một tiếng để tỏ sự khinh bỉ Ngọc Diện Diêm Bà, sau đó đưa cặp mắt quyền bí nhìn Chí Tôn một cái, rồi bảo cô ả. Phan Thất Cô, vì tình đột ngột diễn biến không một ai có thể ngờ trước được, cho nên việc của chúng ta khó mà giải quyết cho xong nội trong đêm nay. Vậy ta xin người hãy tạm gác lại, một cơ hội khác Phạm Thiên Hoa này sẽ sẵn sàng hẹn gặp lại ngươi bất cứ một nơi nào, tùy nơi chọn lựa của ngươi. Giờ đây ta mời ngươi cùng ta rời khỏi chốn này ngay lập tức, đừng nên kiên trì nữa. Ngọc Diện Diêm Bà trầm nặng hỏi, tại sao chúng ta phải rời nơi đây? Phạm Thiên Hoa, ngươi định tìm cách chạy trốn một cái chết à? Phạm Thiên Hoa quát, ngươi Phan Thất Cô, đừng tưởng ta hèn nhát đến thế đâu. Ta đã bảo rằng ta sẵn sàng chờ ngươi hạn kỳ một nơi khác để giải quyết dứt khoát những điều oán hận ngày xưa, nhưng nhất định không thể làm gì ở trong khung cảnh này được. Ngọc Diện Diêm Bà há to mồm, chực hét kiếm khách Phạm Thiên Hoa. Đột nhiên trong giờ phút đó, Chí Tôn dùng xê lại gần Ngọc Diện Diêm Bà, giờ hữu chưởng lên cao bằng ngực thét. Ngọc Diện Diêm Bà, hãy đền mạng cho mau, đừng hòng chạy trốn đi đâu cả. Thét dứt, Chí Tôn huy động song chưởng toàn quật ngang Ngọc Diện Diêm Bà, hai luồng kình đạo lưỡng ngược chân ngương. Hốt hoảng, kiếm khách Phạm Thiên Hoa nhấc mình phóng tới giữa tràng, đứng khoảng cách Chí Tôn và Ngọc Diện Diêm Bà chừng hai trượng. Kiếm khách giơ hữu chưởng lên ngăn Chí Tôn. Thiếu hiệp, hãy dừng tay lại. Chí Tôn hết sức kinh dị, đưa mắt nhìn kiếm khách Phạm Thiên Hoa không hề chớp mắt. Trong lúc kiếm khách quay sang, Ngọc Diện Diêm Bà nói như quát: mời ngươi rời khỏi chốn này cho mau, nếu trái lại lời ta, hậu quả sẽ không sao lo đường được đấy. Ngọc Diện Diêm Bà chẳng chút kích động sau lời nói của kiếm khách Phạm Thiên Hoa, trái lại cô ả còn trố lên một trận cười như quỷ hú tự rừng già, ý chừng hết sức ngạo nghễ mấy câu vừa rồi của kiếm khách Phạm Thiên Hoa, bởi ả rất tự tin ở võ công quán tuyệt của mình. Dây lâu quỷ bà mới bảo: Phạm Thiên Hoa, ta nhất định phải giết cho bằng được ngươi trong đêm nay, đồng thời chôn xác ngươi tại vùng núi Diêu Sơn này, để cho giang hồ đều hay biết, thì đâu còn nghĩa tình gì nữa mà phải thay đổi hạn kỳ, kéo dài thêm ngày tháng uổng công. Ngươi đừng mong bài trò chạy trốn tự thần vô ích, dù có chắp cánh lên mây cũng không còn kịp nữa rồi. Phan Thất Cô, ta không thể nào để ngươi lừa phỉnh đâu. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa trái phần lửa giận, trỏ chỉ vào mặt Ngọc Diện Diêm Bà quá to: ma nữ hãy câm mồm lại, do một sự tình cờ vừa xảy đến khiến cho ta buộc lòng phải kỳ hạn với ngươi, chứ nào phải ta sợ ngươi đâu mà phải tìm đường trốn chạy. Năm xưa ta đã thất bại vì quỷ kế của ngươi, nhưng lần này ngươi không thể nào thoát khỏi tay ta đâu. Phan Thất Cô, ta thề cùng ngươi chẳng chung đội trời đạp đất, ta và ngươi phải có một kẻ chết, chừng đó thù hận mới tiêu tan. Ngay lúc kiếm khách Phạm Thiên Hoa vừa chấm dứt câu nói thì Chí Tôn cũng vừa xê dịch thân hình tới gần Ngọc Diện Diêm Bà, trợn cặp kỳ quan chiếu rực ánh căm hờn. Ngọc Diện Diêm Bà, từ bấy lâu nay tiểu gia đã hết sức khổ công tìm kiếm ngươi khắp mặt giang hồ, cả tận chân trời gốc bể, nhưng không ra tung tích. Đêm nay đất trời dung rủi cho ta được gặp ngươi trên ngọn Du Sơn này, thì kể như số hệ đã định. Hai má hồng phấn của Ngọc Diện Diêm Bà bỗng liền đổi sắc, ả ra vẻ ngơ ngác một hồi như chưa hiểu sự gì đã sắp xảy đến cho ả cả. Tại sao cả thiếu niên này lại tìm ả để làm gì? Từ trước đến nay chưa từng gặp gỡ một lần nào. Quỷ bà ngẫm nghĩ không ra lẽ, dây lâu hỏi Chí Tôn: tiểu tử, ngươi định kiếm ta để làm gì? Chí Tôn căm hờn đáp: thu hồi một món nợ máu mà ngươi đã dai ngày trước. Càng thêm kinh dị, Ngọc Diện Diêm Bà ngơ ngẩn một lúc, âm độc hỏi Chí Tôn: nhưng ngươi thu hồi món nợ máu gì? Ta đã dai của ngươi từ bao giờ tiểu quỷ? Phải nói rõ ra. Chí Tôn nói giọng khiếp hồn: món nợ máu của Cam Lộ Bang cách 20 năm về trước, Ngọc Diện Diêm Bà, chắc ngươi không thể nào từ chối điều này. Ngày xưa ngươi đã dai thì bây giờ ngươi phải trả theo luật của đấng Chí Tôn. Nghe dứt câu nói của Chí Tôn, Ngọc Diện Diêm Bà lạnh cả mặt, tháo lui một bước, rọi hai luồng nhẫn lực hồ ly ngay mặt Chí Tôn, như tìm sự thật về câu nói của chàng. Một chập quỷ bà hỏi: tiểu quỷ, ngươi là ai? Phải khai thật cho ta rõ. Gương mặt của Chí Tôn rắn sợ tợ sắc: chủ nhân lệnh xé xác. Ngọc Diện Diêm Bà sửng sốt, giật lùi về phía sau thêm hai bước, nhìn Chí Tôn từ đầu đến chân: ngươi là chủ nhân lệnh xé xác? Chí Tường bốc sôi hùng khí. Đúng đấy, chính ta là chủ nhân lệnh xé xác, đang tìm ngươi để trả mối quyết thù bằng cam lộ cách 20 năm về trước đây. Sắc khí nổi lên đầy mặt ngọc của Ngọc Diện Diêm Bà, ả cười lạnh lẽo một loại lọt dài ghê rợn, rồi xả hai luồng thanh quang vào mặt Chí Tôn. Cái nhìn này chẳng khác cái nhìn của loại hồ ly tu luyện ngàn năm thành tinh, khiến ai ngó thấy cũng phải rùng mình khiếp đảm. Kẻ yếu công lực có thể bị ả thu hồn ngay lập tức. Dứt cười, Ngọc Diện Diêm Bà bảo Chí Tôn: Thế ra ngươi là chủ nhân lệnh xé xác, tiếng đồn đại giang hồ tên là Dương Chí Tôn đấy à? Chí Tôn gật đầu: Phải đấy, chính ta là Dương Chí Tôn. Có phải ngươi là môn đồ của Dương Chấn Hoàng? Đúng như vậy. Ha ha, bây giờ ngươi muốn hành động ra sao? Chí Tôn hét hận thù: Nợ máu ngày trước ngươi đã dai, thì giờ đây phải trả bằng máu, phải giết cho được ngươi trên mộ địa này. Ngọc Diện Diêm Bà lại trố lên một trận cười ghê rợn khác. Quỷ bà tỏ vẻ khinh bỉ, không tin câu nói của Chí Tôn. Ả biểu môi hỏi: Ngươi định giết ta thật à? Chí Tôn phất hữu chưởng, tỏ sự cương quyết: Ta không sai lời bao giờ cả. Giết không được ngươi, ta thề không làm người trong cõi đất trời này. Ngọc Diện Diêm Bà nổi hung tính xài lan, nghiến răng trèo trẹo: Tiểu tử, ngươi tuổi tác hãy còn quá trẻ mà mồm lưỡi tham lam quá độ, tính tình sắc sược vô cùng. Nay ngươi gặp ta, kể như số mạng đã tận cùng rồi, vậy ta cũng chẳng tiếc công gì mà không siêu độ cho ngươi về bên kia Tây Phương lạc cảnh, tại trên mộ địa này. Một lần nữa, kiếm khách Phạm Thiên Hoa xây mình đến gần Chí Tôn, trên mặt vừa hãi hùng, vừa lộ vẻ đau khổ cực độ. Kiếm khách khẽ thầm: Thiếu hiệp à, ta có một lời muốn nói cùng ngươi, chẳng hiểu ngươi có chịu nghe chăng? Chí Tôn quay lại, cặp mắt chứa chất hận cừu, nhưng cố dịu giọng với kiếm khách Phạm Thiên Hoa: Tiền bối, còn điều gì dạy bảo xin hãy nói ra, nếu có thể được, giảng bối sẽ tuân lệnh ngay. Phạm Thiên Hoa kích động: Ta tự biết không thể nào ngăn cản được thiếu hiệp trong việc tìm thù rửa hận cho sư môn để thảm cảnh trong đêm nào nọ. Nhưng ta mong ngươi có thể tìm Ngọc Diện Diêm Bà ở một nơi nào khác giải quyết dứt khoát món nợ máu đó. Còn hôm nay xin thiếu hiệp gán bỏ hận cừu, đồng thời rời khỏi chốn này một lượt cùng ta. Chẳng hiểu thiếu hiệp nghĩ lẽ nào? Lúc bấy giờ, Chí Tôn đã bốc cháy sát khí trên gương mặt, máu thù chảy ngược lên tận đỉnh đầu, lý trí đã trấn áp mọi tình cảm ở quanh mình. Trong trí óc chàng hiện ra một bầu trời chết chóc thê lương, chàng đâu còn có nghe lọt lời khẩn cầu của kiếm khách Phạm Thiên Hoa nữa. Thâm tâm chàng chỉ mong sao báo phục mối sư cừu càng sớm càng hay. Đang khi chàng phát giác trên gương mặt Phạm Thiên Hoa một hiện tượng đau khổ tột cùng, trong lòng chàng cũng cảm thấy rúng động ít nhiều. Nhưng tình cảm ấy chỉ thoáng qua nhanh chóng như cái chớp thời gian. Rốt cuộc máu sư cừu trấn áp tất cả, chàng không thể nào tuân theo lời của kiếm khách buông tha Ngọc Diện Diêm Bà một cách dễ dàng như thế được. Hơn nữa, từ bấy lâu nay, Chí Tôn đã khổ công tìm kiếm kẻ đại thù khắp mặt giang hồ. Đêm nay, đột nhiên may mắn gặp trong ngọn cổ sơn, Nếu chàng bỏ qua, biết sau này còn có cơ hội theo dõi tung tích Ngọc Diện Diêm Bà trả mối quyết cừu cho sư phụ chăng? Mặt giang hồ mong mênh vô tận, rồi đây làm sao chàng có thể tìm cho ra nữ đại ác ma này? Do đó, Chí Tôn trầm buồn bảo kiếm khách Phạm Thiên Hoa: Mầm tiền bối hiểu rõ cho tâm trạng cùng cực hiện thời của giảng bối mà tha thứ cho cái tội nghịch ý. Sự thật việc này chắc chắn giảng bối không thể nào tuân theo tiền bối được. Giảng bối nhất định phải giết chết ma nữ đầu này nội trong đêm nay để báo mối sư cừu, làm tròn lời nguyện năm xưa. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa thở dài: Đào thai, Chí Tôn Chu Chát xin tiền bối thứ lỗi. Ngọc Diện Diêm Bà nghe những lời đối đáp giữa Chí Tôn và kiếm khách Phạm Thiên Hoa, ả hết sức lạ lùng, không hiểu tại sao kiếm khách lại nhất định ngăn cản không cho chàng thiếu hiệp giết ả để trả thù cho Cam Lộ bang chủ Dương Trấn Hoàng trong đêm nay. Sự tình này chắc có điều gì bí ẩn, nhưng chẳng làm sao Ngọc Diện Diêm Bà tìm ra sự thật trong giữa kiếm khách Phạm Kim Hoa và Chí Tôn có liên hệ gì đến dĩ giảng ả. Bất giác quỷ bà hừ một tiếng lạnh lẽo, rồi trề môi kinh bỉ hỏi kiếm khách Phạm Thiên Hoa: Phạm Thiên Hoa, bây giờ ngươi định làm gì? Ngươi phải nói thật, nếu không ta không dung tình cho đấy. Chí Tôn xây mình ngang nửa trượng quát: Quỷ bà, ta sẽ giết ngươi, không cần đến Phạm tiền bối ra tay chi cho nhọc sức. Quát dứt, Chí Tôn phất động hữu chưởng. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa hốt hoảng toàn lướt tới giữa tràng, nhưng Chí Tôn đã nhanh hơn sát vật, nhắm ngay Ngọc Diện Diêm Bà quy ra một chưởng càng ngương chân càng, mang theo 10 phần nội lực khí mạnh vô tả. Ào! Ngọc Diện Diêm Bà trông thấy kình lực nặng như quả núi của Chí Tôn áp tới, nhưng ả chẳng thèm né tránh, chỉ trố lên cười thánh thót như hồ ly tinh, đứng yên vị trí, lạnh lùng giơ ngọc chưởng ra quay nửa vòng tròn, sau cùng đẩy ra một âm phong. U u dị kỳ thai, bóng chưởng to rộng có tới chu vi 2 trượng của Chí Tôn, chỉ có cái quay nhẹ nửa vòng của Ngọc Diện Diêm Bà kèm theo một luồng gió lạnh mà đột biến đi đầu mất cái quy vũ kinh hồn. Chưởng ầm nổ nhỏ lập bập mấy tiếng, chưởng phong hốt lên không trung tiêu tan trong vô hình, phút chốc chẳng còn nghe động tĩnh gì cả. Chí Tôn ngó thấy khiếp đảm kinh hồn, chàng không thể nào ngờ được võ công của Ngọc Diện Diêm Bà khủng khiếp dừng ấy. Luồng chưởng càng ngương chân can có sức mạnh đánh bạc cả ngọn đồi mà lại bị quỷ bà biến mất trong nháy mắt. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Mời các bạn vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí, nhưng chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn các bạn. Nếu đem so với Liệt Dương Quái Lão, quỷ bà này cách biệt 10 phần. Từ trước đến nay, trên mặt giang hồ, Chí Tôn chưa từng gặp một đại ma đầu nào công lực cao cường như thế. Lúc bấy giờ, hai mắt kiếm khách Phạm Thiên Hoa đỏ dọi tợ quyết châu long lanh chiếu ngay. Mặt Ngọc Diện Diêm Bà biểu lộ một bầu trời hận quán, tả hữu chưởng ngầm giận công lực trực sẵn, chờ đợi giây phút tận cùng phóng mình vào tràng hợp sức với Chí Tôn chống trả cơn nguy cấp Thân hình quái khách khẽ khẽ rung lên, gương mặt tuấn tú anh kiệt lần dần tái mét như chẳng còn chút máu, dường như kiếm khách đang trải qua một cơn xúc động quá mãnh liệt. Hòa phúc hải hùng vì ngọn quỷ chưởng của quỷ bà phá tan luồng kinh khí thứ nhất của mình, Chí Tôn lại đề cao chân khí, giơ hữu chưởng lên tâm trung hét: "Quỷ bà, hãy trong đây!" Tức thì chàng vận dụng công lực đến 12 phần, nhắm ngay đỉnh thiên linh cái của Ngọc Diện Diêm Bà, đẩy ra ngón công bí tuyệt càn ngưng chân can mau lẹ vô tả. Kình đạo từ chưởng trung của Chí Tôn cuồn cuộn phát đi như muôn ngàn lớp sóng vỗ đầu ghềnh, dần dần nghe trong đó dường có tiếng ầm ĩ như trời gặp xa tận chân mây. Luồng chưởng khốc liệt này tưởng chừng có thể quật Ngọc Diện Diêm Bà tan ra thành cát bụi, nếu không cũng mang trọng thương tích nặng nề. Lần này Ngọc Diện Diêm Bà trầm mặt xuống, nét hung khí hồ ly bốc mờ trên gương mặt ngọc. Chợt Chí Tôn đẩy ra một ngọn chưởng khốc liệt hơn nhiều, ả rống to lên: "Tiểu quỷ, ngươi tới xấu rồi!" Theo đó quỷ bà giơ hữu chưởng đẩy ra một âm phong quái dị đến nỗi chưa từng trông thấy trên mặt giang hồ. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa quát: "Hãy coi chừng!" Một tiếng sấm chưởng nổ long trời, bốn bề vách đá chuyển động ầm ầm như đang hồi địa chấn, đến một lúc thật lâu mới ngưng lại. Chí Tôn bị kinh khí đẩy ra ngoài ba bước loạn tròn, đến đứng hết muốn dựng, sắc mặt chẳng biến đổi rõ rệt. Trái lại Ngọc Diện Diêm Bà chỉ hơi khẽ lung lay thân hình mấy cái rồi tự nhiên không hề gì cả. Chờ cho Chí Tôn ngưng tụ lại một nơi rồi, bây giờ Ngọc Diện Diêm Bà mới đưa hai mắt sáng tỏ chớp lạnh lẽo tự hồ ly kinh dị bảo: "Chủ nhân lợn xé xác, từ lâu ta tưởng đâu ít lắm ngươi cũng có cái công lực thần xuất quỷ mạc giang hồ, hoài trấn một cõi trung nguyên. Chẳng ngờ hôm nay ta thấy võ công của ngươi hãy còn quá tầm thường, mà lại dám mang cái mồm đi khoác lác trên chốn chủ lâm, không biết hổ thẹn đấy à?" Chí Tôn căm hận nghiến răng kẹt kẹt: "Quỷ bà, chớ cua mồm mép, không chống thì chạy, người cũng phải chết trong tay tiểu gia, đừng mong trốn chạy đi đâu cả." Ngọc Diện Diêm Bà cười lạnh lót: "Tiểu quỷ, ta còn nhiều việc cần phải giải quyết cho xong trong một thời gian gấp rút, không thể hẹn lại ngươi một ngày nào khác xa hơn được. Bây giờ đã gặp ngươi tại đây rồi thì mặc nhiên coi như số hệ đã định, ta sẽ sẵn sàng tế độ cho ngươi theo gót lão quái già Dương Chấn Hoàng sang bên kia lạc cảnh. Từ này về sau trên chốn giang hồ sẽ không còn một nhân vật quỷ quái điên cuồng như ngươi nữa, vậy hãy ráng hết sức bình sanh đón đỡ lấy ngọn chưởng của ta đây." Lời chưa dứt, một bóng thần chưởng phơi phới như âm hồn từ trong ngọc thủ của quỷ bà chụp tới Chí Tôn nhanh lẹ không thể nào tưởng tượng được. Quy chưởng này chưa từng nghe thấy trên mặt giang hồ, phát đi như một ngọn gió âm cung thổi về. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa quát: "Ma ảnh thiên linh!" Tiếng quát của kiếm khách làm cho Chí Tôn rúng động tận đáy lòng, vì từ ngày ra mặt Vũ Lâm tới giờ chàng chưa hề nghe nói tới quỷ chưởng âm ảnh thiên linh một lần nào. Dĩ nhiên đây là một ngón võ công tà quái đoạn hồn người dễ như trở bàn tay. Quỷ bà đã hạ độc thủ, ả quyết chí giết Chí Tôn trong đường chiêu khốc liệt này. Chương 53 Mai Hận Thiên Thu. Chí Tôn nhận thấy ngọn quỷ dữ khiếp hồn đó, chàng khẽ rùng mình, mồm niệm công sanh, đồng thời vận dụng lưỡng cực chân ngường, phóng ra hai luồng kinh lực cùng lúc điều hành chân khí, phòng ám khí đột nhập vào các huyệt đạo. Tức thì hai khí thế trắng đỏ cực kỳ huyền diệu, cuồn cuộn như mây tuôn khói tỏa, mang theo một luồng kinh khí mạnh như thác đổ đầu gần, đối đầu cùng ngọn chưởng ma ảnh thiên linh của Ngọc Diễm Diêm Bà đang áp tới. Bùng! Hai luồng cực khí vũ bào chạm nhau phát lên một tiếng nổ rung chuyển mặt đất chu vi ngoài 10 trượng. Bóng chưởng hai bên quyện lấy nhau biến ra những hình thù kỳ dị vô cùng, lẫn trong đó có những tiếng ầm ì ghê rợn. Hơi lạnh trùm nặng buốt rét cả một vùng 5 trượng do luồng quỷ phong ma ảnh thiên linh phát ra. Trong chớp mắt, ngọn quỷ phong ma ảnh thiên linh tiêu tan giữa bầu không gian dày đặc tử thần. Khí thể trắng đỏ của ngọn võ công tối thượng lưỡng cực chân ngương của Chí Tôn cũng động mất trong vô hình trong đó. Thân hình Ngọc Diện Diêm Bà chẳng thấy một chút lai động, quả thật một cao thủ quán tuyệt giang hồ cổ kim chưa từng có. Trong khi Chí Tôn lắc lư mấy cái rồi mới đứng yên, sân trường trở lại lặng im như cũ. So lại ngón võ công ma ảnh thiên linh và lưỡng cực chân ngường, Ngọc Diện Diêm Bà có phần hơn Chí Tôn một bậc. Chí Tôn hết sức hãi hùng trước đường chiêu của kình địch vừa mới đưa ra. Từ ngày luyện được nội khí lưỡng cực chân ngương đến giờ, đây là lần đầu tiên võ công của chàng bị diệt. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa khẽ thở dài như vừa trút nỗi lo âu. Không để Ngọc Diện Diêm Bà có đủ thời giờ tấn công thêm chiều khác, Chí Tôn nhấc mình lên cao 2 trượng, vận dụng công lực bình sinh đưa ra một chiêu lôi kình thiên địa. Chàng vừa thét: "Quỷ bà, hãy đỡ ngọn chiêu này!" Tiếng thét của Chí Tôn chưa dứt thì đường chiêu lôi kinh thiên địa đã thoát khỏi chưởng trung, ầm ầm như sấm chớp bổ dằn quy vũ tở lôi đình, bổ ra một phạm vi 5 trượng. Ngọc Diện Diêm Bà trông thấy áp lực lôi kinh thiên địa nặng nề như quả núi Thái Sơn, không hề có một công lực nào đỡ nổi, liền lẹ như ma muội xẹt qua bên phải tránh khỏi. Tả hữu chưởng của quỷ bà giơ lên quay đi mấy vòng tròn theo hình mã nguyệt, chẳng nghe tiếng gió. Hai ngọn chưởng quái dị liền buông ra những làn khí lạnh tợ cắt da, xuyên qua sóng chưởng lôi kinh thiên địa, đông vào các yếu huyệt của Chí Tôn cực kỳ nguy hiểm. Thật không hổ danh Ngọc Diện Diêm Bà. Chí Tôn đưa ra một chưởng lôi kinh thiên địa, bỗng thấy Ngọc Diện Diêm Bà mất dạng. Chàng đang còn bâng khuâng, chợt nghe tình hình bên mình có vẻ lạ thường, nghe như âm phong từ cửa địa ngục thổi đến, liền lẹ như làn sét thu hồi đường chiêu vừa phóng ra nửa đoạn đường sang địch thủ. Đồng thời Chí Tôn quay mình xê ra ngoài nửa vòng, chợt thấy Ngọc Diện Diêm Bà hiện ra quy song chưởng tấn công, tình thế thật là cấp bách. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Mời các bạn vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí, nhưng chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại dưới bất cứ hình thức nào. Cảm ơn các bạn. Sẵn đường chiêu vừa thu hồi, Chí Tôn không bỏ qua cơ hội, nhắm ngay thiên trung, âm khí của Ngọc Diện Diêm Bà quật một chưởng lôi kinh thiên địa mang theo công lực 12 phần. Với chiêu ấy, Chí Tôn quyết định kết thúc tính mạng của Ngọc Diện Diêm Bà trong ánh chớp. Chàng cảm thấy không thể kéo dài trận đấu nữa, vì nếu thế phần thảm bại sẽ thuộc về chàng. Bởi vì lôi kinh thiên địa là món võ công tối thượng thần quỷ kiến sầu mà lại từ trên bổ xuống, thấy mạnh trời đất u sầu, thì kẻ địch dù có cái thân pháp cao cường đến đâu cũng không sao tránh khỏi một cái chết thê thảm nếu để bị trúng nhầm. Ngọc Diện Diêm Bà cười lên lạnh lẽo, ả xây mình tránh đi nhanh lẹ như ma muội, thoát ra ngoài bóng chưởng lôi đình lôi kinh thiên địa của Chí Tôn chẳng một chút khó khăn gì. Rồi như dông ảnh âm hồn, quỷ bà xẹt đến gần Chí Tôn cách khoảng chừng ba thước, giờ móng nhọn cong như dấu quỷ chọc lên thiên linh cái của chàng thiếu hiệp giang hồ, lẽ không thể tưởng. Cái thần pháp kỳ tuyệt và đường chiêu tà quái của quỷ bà khắp chốn Vũ Lâm chưa tìm thấy một người, quả thật nguy hiểm cho Chí Tôn vô cùng. Đến khi chàng phát giác ra đường chiêu đó thì không còn cách nào cứu gỡ được, chàng đành đứng chờ tử ảnh chụp tới đoạt mệnh chàng đi qua thế giới khác. Tánh mạng chàng tự chiếc lá treo đầu cành. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa hốt hoảng quát to, phi chỉ đoạn hồn. Đó là một đường chiêu đoạt mệnh dễ dàng trong nháy mắt mà Ngọc Diện Diêm Bà ít khi dùng tới. Nay vì biết Chí Tôn là một tay đại kình địch đáng ngại nên mới hạ độc thủ. Nếu trúng chiêu phi chỉ đoạn hồn, chàng sẽ ngã chết không phương cứu vãn, máu từ chín lỗ rịn ra. Cùng trong tiếng quát, kiếm khách Phạm Thiên Hoa đưa ra 10 luồng chỉ phong xông vào các huyệt đạo của Ngọc Diện Diêm Bà, mau lẹ đến không thể đón đỡ kịp. Kiếm khách ra tay để cứu lấy tình trạng nguy ngập. Đang khi phi chỉ đoạn hồn sắp chụp xuống thiên linh cái của Chí Tôn, chợt nghe có tiếng quát của kiếm khách Phạm Thiên Hoa, tiếp theo những luồng gió mát áp vào các huyệt đạo trong cơ thể mình, Ngọc Diện Diêm Bà buộc phải thu hồi thế công, phóng đi ngoài hai trượng, quay nhìn coi người nào kẻ nào vừa tấn công ả là ai mà võ công siêu dường ấy, thật là cao siêu. Trông thấy kiếm khách Phạm Thiên Hoa đang quét căm hận nhìn mình, Ngọc Diện Diêm Bà nổi hung tính xài lan, quỷ bà lồng lộng lên hét lanh lảnh như quỷ hú ngoài quan mộ. Phạm Thiên Hoa, ngươi đã ra tay rồi à? Kiếm khách Phạm Thiên Hoa quát to, phải đấy, ta cần phải ngăn chặn hành động độc ác của ngươi, Phạm Thất Cô. Hôm nay nếu ngươi dám chạm đến dù chỉ một chân lông cộng tóc của thiếu hiệp này thì bắt buộc ta sẽ ra tay cho ngươi phơi thay trên mộ địa, chẳng còn có một chút niệm tình ngày xưa nữa. Vậy ngươi hãy suy nghĩ kỹ cặn kẽ trước khi hành động, kẻo khi hối hận thì mọi sự đã muộn màng rồi. Đã không xem ra gì mấy lời cảnh tỉnh lẫn thố lộ chân tình của kiếm khách Phạm Thiên Hoa, trái lại Ngọc Diện Diêm Bà trố lên cười lạnh lẽo âm u như quỷ núi. Trận cười lanh lảnh thảnh thoát của Ngọc Diện Diêm Bà đập vào vách núi khiến ai nghe cũng phải sởn gáy kinh hồn. Chấm dứt trận cười, Ngọc Diện Diêm Bà đưa cặp mắt hồ ly nhìn kiếm khách Phạm Thiên Hoa khinh bỉ bảo, Phạm Thiên Hoa, khi đã đứng trước mặt ta rồi, tự mình ngươi chưa chắc gì bảo tồn được sinh mạng của mình, đừng nói đến chuyện phò trợ cho kẻ khác. Nói thật, ta muốn giết ngươi không phải là một điều khó khăn đâu, mà nhà ngươi ước vọng chuyện hồ đồ. Nể một chút tình năm xưa, ta khuyên ngươi đừng nhúng tay vào, để ta hạ tên tiểu tử này trước, rồi sẽ tính tới chuyện chúng ta sau. Ngươi đã nghe rõ mấy lời của ta rồi đấy chứ? Dứt tiếng, quỷ bà dai qua Chí Tôn, chiếu dịu hai mắt hồ ly tinh, giọng quán độc. Tiểu tử, mạng ngươi đã hỏng rồi. Bất giác, Chí Tôn rúng động cả người, chàng hiểu lời nói của Ngọc Diện Diêm Bà là sự thật, nhưng vẫn trầm tĩnh. Quỷ bà, ta không giết được ngươi, thề không sống trong cõi đất trời này. Ngọc Diện Diêm Bà xẹt tới nửa trượng. Tiểu tử, hãy coi đây! Chỉ trông thấy một cái chớp lên như bóng dông linh, Ngọc Diện Diêm Bà đã phóng mình lên cao, đưa ra một quỷ chưởng nhanh lẹ đến nỗi không một ai có thể nhận ra kịp. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa thét hải hùng, chết mất! Chí Tôn vì quá bất ngờ không thể nào đón đỡ kịp, rú lên một tiếng, tháo lùi năm trượng, máu họng trào ra, toàn thân chàng khe khẽ rung lên, các huyệt đạo trong chu thân nghe chừng như bế tắc ngưng tụ. Trong khi Ngọc Diện Diêm Bà đã trở về vị trí cũ như ma muội đứng sững trên mặt đất. Ngọc Diện Diêm Bà đã dùng cách chiêu nào quật Chí Tôn bị thương đến nỗi kiếm cách Phạm Thiên Hoa cũng không thấy kịp, cho nên đành sửng sốt, đưa mắt nhìn, chứ chẳng biết làm sao giảng cứu chàng thiếu hiệp trong giờ phút lâm nguy cả. Ngay lúc đó, trong một cái chớp thời gian, Ngọc Diện Diêm Bà lợi dụng trong khi mọi người ngơ ngác, quỷ bà lại phóng lên lẹ như sát dược, đánh ra nhắm ngay Chí Tôn, đưa ra một chiêu thứ nhị. Đồng thời theo đó, tả chưởng đẩy sang kiếm khách Phạm Thiên Hoa một luồng kình lực nặng như thác đổ đầu non. Quỷ bà cản ngăn không cho kiếm khách tiếp cứu chàng thiếu hiệp. Cùng một lúc quỷ bà tấn công cả hai người, một thân thủ kỳ tuyệt bậc nhất trên chốn vũ lâm. Chí Tôn chợt thấy đường chiêu quỷ tốc của Ngọc Diện Diêm Bà thì không còn có thể tránh kịp nữa. Chàng hét to lên, nữ ác ma quả nhiên ác độc. Đồng thời hữu trưởng quy ra một chiêu trí mạng, tàn chi đoạn hồn thần tốc vô cùng. Chiêu này nếu quật trúng Ngọc Diện Diêm Bà, cả hai sẽ cùng lượt ngã ra. Chí Tôn đã liều lĩnh, lấy thế công trở thành thế thủ, mong biến ngược sự nguy hiểm, đổi lại an toàn. Chàng quyết liều sống chết với quỷ bà một phen này, thà rằng cả hai cùng chết vẫn còn hơn là chàng bị giết một mình. Đường chiêu vừa đến, Chí Tôn, chàng chợt thấy đưa ra một ngọn bí hiểm thảm khốc, tàn chi đoạn hồn. Ngọc Diện Diêm Bà biết nếu để trúng có thể tổn thương đến sinh mạng, liền lạnh lùng hừ một tiếng, nhảy tránh ra ngoài nửa trượng, lẹ làng như bóng quỷ hiện về. Soạt, tuy vậy quỷ bà cũng đã chợt trúng trước ngực Chí Tôn một chưởng, khiến lại lão đảo tháo lui ba bước, kinh hoàng hiện rõ trên gương mặt, thần sắc biến đổi nhanh chóng. Cũng trong thời khắc đó, phía bên kiếm khách Phạm Thiên Hoa, một tiếng nổ long trời nổi lên, sấm sét ầm ì, lồng lộng cả bầu trời, thật lâu mà dư âm vẫn còn lan rộng. Thì ra, kiếm khách vừa quy chưởng đón đỡ kình khí của Ngọc Diện Diêm Bà, cứu giãn phần nào tình hình nguy cấp của Chí Tôn. Thật không thể nào ngờ được cái công lực, thần lực, chiến sầu của quỷ bà nội trong một tác động đã phát ra hai thế công, cả hai tuyệt thủ bậc nhất giang hồ mà hãy còn thủ thắng về mình. Chí Tôn hết sức kinh hoàng, trố cặp mắt kỳ quan nhìn Ngọc Diện Diêm Bà như nhìn con thần quái tu luyện ngàn năm, có cái tà pháp quỷ mị lịch sử vũ lâm, cổ kim chưa từng có bao giờ. Chàng thật khó thể mà tưởng tượng được một đại nữ ma đầu có cái gương mặt đẹp tuyệt mê hồn quyến rũ như một tuyệt đại gia nhân đó, công lực lại cao thâm đến thế. Từ ngày Chí Tôn ra mặt giang hồ đến nay, đã từng giao đấu không biết bao nhiêu cựu nhân tộc bậc, đại ma đầu lừng danh, ngoài xích phá, âm ma chưa rõ tung tích, còn kỳ dư cao thủ ác đạo đều kém sức Ngọc Diện Diêm Bà mấy bậc, kể cả Nhất Xú Ung Bất Đan và Liệt Dương Quái Lão. Còn con đường phục hận của chàng do đó đã thấy khó khăn hơn, ngoại trừ khi nào có thể lãnh hội được toàn bộ năm ngọn chưởng pháp thần công Ô Mộc Bảo Lục mới quyết định được đoạn chót cuộc hành trình tầm thù phục hận của sư môn mà thôi. Nếu không, hậu quả chỉ là một sự thảm khốc không thể nào tưởng tượng trước được. Lúc này, kiếm khách Phạm Thiên Hoa lòng như dao cắt, rọi hai luồng ánh sáng huyền bí, kinh dị tột độ, đăm đăm nhìn vào mặt Ngọc Diện Diêm Bà, vừa oán hận, vừa lẫn khiếp sợ. Kiếm khách có vẻ không ngờ, cách một khoảng thời gian mười mấy năm dài đăng đẳng, dung mạo thế tuyệt của quỷ bà không hề thấy một chút thay đổi, mà công lực lại tăng gấp bội, vượt ngoài ý nghĩ của kiếm khách từ trước khi bước vào sân trường quyết chiến. Như vậy, từ bao nhiêu năm khổ luyện, chờ đợi chỉ có một ngày này, nay đã tan tành ra mây khói. Kiếm khách không thể nào thắng Ngọc Diện Diêm Bà được ít nhất giữa lúc này. Tuy vậy, Phạm Thiên Hoa cũng không thể nào để mặc cho Ngọc Diện Diêm Bà sát hại Chí Tôn được. Bởi vì theo tâm trạng kiếm khách hiện giờ, nếu chàng thiếu hiệp phải chết, thì kiếm khách sẽ ôm hận suốt đời, ước nguyện từ bao nhiêu năm nay, theo đó tiêu tan đi cả. Vì sao vậy? Bí mật, hoàn toàn bí mật. Chung quanh kiếm khách, Chí Tôn và Ngọc Diện Diêm Bà, một màn u tối thảm liệt, bi đát bao trùm. Nhưng điều này chỉ có một mình Phạm Thiên Hoa biết mà thôi. Cho nên kiếm khách nhất quyết bảo vệ chàng thiếu hiệp kỳ tài, dù có phải hy sinh đến tánh mạng cũng chẳng quản ngại. Mặc dù vậy, kiếm khách vẫn tự biết giới công lực của Ngọc Diện Diêm Bà ngày nay, dù cả hai người có hợp sức lại quần đấu với cô ả, rốt cuộc cũng chỉ rước lấy một sự thảm bại ê chề, không làm sao hạ nổi với quỷ bà dâm độc nhất trần đời đó được. Vì nghĩ như vậy, cho nên kiếm khách Phạm Thiên Hoa bỗng chuyển mình sang một ý niệm khác trong lòng. Kiếm khách tự bảo, hay ta tìm cách cùng Chí Tôn thoát thân, rồi sau này sẽ toan liệu đến việc trả lại mối hận năm xưa. Nghĩ xong, kiếm khách xây mình lại gần Chí Tôn, độ khoảng năm thước, đứng đấy chụp chờ một biến cố mới. Riêng Chí Tôn nào rõ bề trong của sự bí ẩn đó, đối với sự tận tâm bảo vệ chàng của Phạm Thiên Hoa, chàng cho đó là một sự ngẫu nhiên đồng hợp với nhau, một kẻ đại thù nguy hiểm. Ngọc Diện Diêm Bà trước kia có mối tình thù cùng kiếm khách Phạm Thiên Hoa cực kỳ sâu sắc. Quỷ bà này là kẻ đại cừu nhân của sư môn, Chí Tôn thì không thể chung trời đạp đất. Hai người gặp nhau trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt, nhưng cùng một mục đích tiêu diệt kẻ thù, trả hận riêng cho mình, đã chất chứa trong lòng bao nhiêu thời gian. Vì vậy hai bên phải bảo vệ lẫn nhau mới có thể gộp sức đánh bại kình địch được, nếu không có thể bị nguy rồi. Chí Tôn chính mang tâm trạng đó, chứ chàng có rõ đâu bên trong còn nhiều bí ẩn giữa kiếm khách và chàng. Nếu Chí Tôn biết sự liên hệ tình cảm này, chắc chắn đấu trường sẽ tức khắc thay một bộ mặt khác. Chàng có thể rời bỏ ra đi đến một chân trời nào đó, tự diệt lấy cuộc đời. Còn Ngọc Diện Diêm Bà tuy bề ngoài đẹp như tiên nữ giáng trần khắp thế gian, chưa chắc đã có một giai nhân nào sánh kịp, nhưng trong lòng quỷ bà âm độc, tợ loài rắn rết, chẳng chút động tâm trước mọi sự trạng đang diễn ra, chỉ dành sự ích kỷ cho mình thôi. Ả này nhìn Phạm Thiên Hoa lạnh lùng bảo. Sau đó Phạm Thiên Hoa mới chỉ xuất phát có một vài chiêu, ngươi đã thấy sự lợi hại của ta là dường nào rồi đấy chứ. Bây giờ, ngươi đã tin rằng sinh mạng của hai người đang ở trong tay ta không, hay vẫn còn oang oang cái mồm lão khoét, để rồi rước lấy một cái chết chẳng toàn thân. Phạm Thiên Hoa nổi trận lôi đình. À, quỷ nữ đê tiện kia, thấy một chiêu chưa phải là vô thủ, tội ác tài trời, của ngươi từ trước đến nay sẽ có ngày phải trả một giá rất đắt không thể lường trước được. Kể từ giờ, ta khuyên ngươi hãy chế ngự bớt cái tính hung tàn lan sói ấy, để tới giờ đền tội vẫn còn được một cái chết an toàn, không đến nỗi làm phải thảm khốc lắm. Ngọc Diện Diêm Bà cười giọng hồ ly. Phạm Thiên Hoa, ngươi đừng còn mê muộn chiêm bao nữa, những điều ước mơ của ngươi sẽ không bao giờ thành tựu đâu. Quả chăng người xuống chốn Diêm Đài đầu thai kiếp khác, ráng lo tìm lấy luyện thêm võ công tộc hạng, thì chừng ấy mới có thể nói tới việc đối thủ cùng ta. Còn bây giờ hai ngươi đấu với ta thật chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, chồn cáo trước dấu hùng, cốt cuộc làm quỷ không đầu, đều phải khóc hận ngàn đời mà thôi. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa trái phần lửa giận, dựng cặp lông mày lưỡi kiếm, nhưng mồm không thốt ra lời, vì biết rõ hai người chưa phải là đối thủ của quỷ bà trong lúc này. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Máu hận của Chí Tôn bốc ngược lên đỉnh đầu, trong lòng chàng hết sức khó chịu nhưng không thể thốt lên một lời nào nữa cả. Chàng biết quỷ bà nói sự thật, công lực của ả bực cao cả tất mọi người trên giang hồ. Trên bước đường tìm phục hận cho sư môn, đây là lần đầu tiên Chí Tôn đành cam khuất phục trước một quỷ bà có cái võ công tối thượng. Chàng không ngờ mình được gặp nhiều đậu kỳ duyên và sự tuyệt truyền của kỳ nhân quái khách mà hãy còn kém xúc Ngọc Diện Diêm Bà mấy bậc, thật không thể nào tưởng tượng có thể như thế được. Nhưng Chí Tôn lâu nay vốn bản tính quật cường, không chịu kém xúc một ai, chàng nghĩ đến hiện trong mình có mang theo hai mảnh ô mộc bảo lục, nếu thoát chết lần này chàng nhất định sẽ tìm một huyệt động nào đó vắng tuyệt bóng người, luyện nốt bốn ngọn thần công: Lập Chưởng Đầu Long, Thu Phong Lạc Hiệp, Nộ Hải Dương Ba, Càn Khôn Thần Công. Còn Quá Chưởng Lôi Kinh Thiên Địa chàng đã tụ thành, nhưng qua mấy chiều vẫn còn kém sức Ngọc Diện Diêm Bà. Chừng ấy chàng mới có thể tái ngộ Ngọc Diện Diêm Bà, trả thù xưa theo cái di chí của sư môn. Nhưng trong hiện tình, biết Chí Tôn còn có dịp không đây, hay rồi cùng với kiếm khách Phạm Thiên Hoa phơi xác dưới tay kẻ đại thù, chôn chặt mối sư cừu dưới nấm mộ ngàn thu. Muốn thắng Ngọc Diện Diêm Bà trong hoàn cảnh thực tại là một việc không thể đạt thành. Nhưng đương nhiên, theo thân thủ của chàng và kiếm cách Phạm Thiên Hoa, chàng vẫn tự hiểu muốn cao bay xa chạy chẳng phải là một chuyện chẳng lấy gì làm khó khăn cho lắm. Hai người cùng lượt trổ khinh công trở về ngọn đồi thần nữ, trong nhờ vào sự che chở của ba lão kỳ nhân có thể thoát nạn rồi. Thế nhưng Chỉ Tồn không muốn hành động như thế, chàng cho đó là một sự nhục nhã nhất trong đời Vũ Lâm. Không còn gì nhục nhã cho bằng, thà rằng chết đi hãy còn hơn trốn chạy như thế. Cho nên mấy lần kiếm khách Phạm Thiên Hoa ra hiệu cho Chí Tôn ngầm bảo chàng tìm đường chạy trước, nhưng chàng lờ như không thấy sự đó, vẫn ghì lan đứng nguyên vị trí, xạ cặp mắt căm hờn nhìn vào Ngọc Diện Diêm Bà, quyết liều một trận sanh tử tại tràng. Về tâm trạng, Ngọc Diện Diêm Bà quả thật muốn giết Chí Tôn để hủy diệt đi nhân vật khủng bố cuối cùng của Cam Lộ Bang, duy trì mối hiểm họa ở sau này cho bọn hắc đạo. Tuy vậy, đối với kiếm khách Phạm Thiên Hoa, quỷ bà hãy còn dương vấn một chút tình ái ân nồng nhiệt năm xưa, chưa thể hạ độc thủ, ít nhất trong khung cảnh hiện giờ được. Quỷ bà phải chờ giải quyết xong món nợ với kiếm khách. Hơn nữa, Ngọc Diện Diêm Bà cũng thừa hiểu, tuy rằng hai người đánh không lại mình, về mặt đương đầu võ công, nhưng nếu muốn chạy thoát là một việc làm có thể được, nhưng chưa chắc gì, trong lúc đó quỷ bà đã dọt tắt được một người nào. Bây giờ, ba người chỉ lấy mắt nhìn nhau, chưa ai nói thêm gì cả, họ còn dò dẫm lẫn nhau. Sân trường nặng nề như quan mộ, tử khí nồng nặc cả không gian, hận thù tràn lan, máu cừu sôi sục. Cặp kỳ quan của Chí Tôn tia ra hai luồng lửa đỏ bắn xạ vào cặp mắt xanh thẳm, ma quái của Ngọc Diện Diêm Bà như chực đốt cháy toàn thân kẻ đại thù, sư môn đang ở trước mặt. Nhờ hai độ kỳ duyên nên chẳng bao lâu, Chí Tôn phục hồi, nội lực trở lại như lúc bình thường, cả kinh mạch vận hành lưu thông và huyệt đạo đều thông suốt, vào sanh ra tử huyền quang, thời khắc trì nặng trôi qua. Tới đây không còn kềm chế được, quyết thù sùng sục cháy bùng trong đạo quản nữa. Chí Tôn dục cất mình lên ba bước, rõ nhất chỉ vào mặt Ngọc Diện Diêm Bà, trầm trọng hét: "Ngọc Diện Diêm Bà, hãy nộp mạng cho ta." Liền theo tiếng đó, Chí Tôn vận dụng toàn bộ công lực đẩy ra hai đường chiêu lôi kinh thiên địa về phía Ngọc Diện Diêm Bà. Hai luồng quái chưởng lôi kinh thiên địa vừa thoát ra khỏi thủ trung của Chí Tôn, tức thì ầm ầm như sấm sét đầy trời, kình lực công phá chủ bạo không thể nào tưởng tượng được. Ác khí kinh thiên động địa bắt đầu từ không quật xuống thiên linh cái của quỷ bà, cực kỳ nguy hiểm. Cùng đồng thời, một thời gian ánh chớp đó, kiếm khách Phạm Thiên Hoa thấy cơ hội không thể bỏ qua, liền quát to lên: "Ác nữ phải chịu chết!" Tiếng quát của kiếm khách Phạm Thiên Hoa đã đưa ra một chiêu thiên địa giao thái, bóng chưởng to bằng quả thái sơn bắn từ ngang không, cánh tả Ngọc Diện Diêm Bà tấn công vào, kình khí nặng nề vô tả. Hai luồng quái phong hiệp lại đến có thể đẩy sập một ngọn đồi hùng, sầm chưởng trong đó nổ ầm ỉ, từ quang chớp nhóm đầy trời như một ngày giận mà đầy tử khí. Ngọc Diện Diêm Bà ngó thấy thế chưởng kinh thiên của Chí Tôn và Phạm Thiên Hoa cùng tấn công một lượt, liệu bề không thể đón đỡ, liền dùng một thân thủ phi ma âm hồn lắc mình một cái, đột nhiên hình ảnh quỷ bà biến đi đâu mất. Cái thân pháp này tợ bóng vong linh, ẩn hiện rùng rợn hơn cả di ảnh kỳ hình của Chí Tôn một bậc khá xa, bởi vì ngoài sự nhanh lẹ tợ điện chớp, nó còn pha lẫn một sự tà quái nữa. Cho nên, chỉ trong một lần chớp, Ngọc Diện Diêm Bà vượt khỏi chiếc lưới tử vong, ngoài ba trượng đứng yên. Công hục quỷ bà, Chí Tôn càng thêm căm tức, chàng phóng mình tới, lẹ như chớp giật, quy ra hai chiêu, lôi kinh thiên địa, sức mạnh vô tả, nghe có tiếng trời gầm ầm ì trong đó. Chưởng phong vừa thoát đi ầm ầm như sấm sét, cuồn theo các bụi tung bay trong vùng phạm vi năm trượng, không thể trông thấy bàn tay, che lấp cả dần nguyệt đã xế về phía tây. Trong chưởng âm có từng loạt nổ liên hồi, chớp giăng đầy cả không trung, quả thật trời sầu đất thảm. Ngón võ công tuyệt thế này giết người như trở bàn tay, khắp mặt giang hồ không thể có một nhân vật nào đỡ nổi. Lại nữa, Chí Tôn đang lúc hận thù sôi sục tấn công toàn lực thần quỷ kiếm sầu, thần pháp của Ngọc Diện Diêm Bà quả nhiên hư ảo, nhưng vẫn không dám đón đỡ đường chiêu thảm khốc này, lại dùng thuật phi ma âm hồn lắc lư thân mình một cái biến mất tức khắc. Chừng xuất hiện ra, Ngọc Diện Diêm Bà ở ngoài dùng tử ánh nghiến răng trèo trẹo lạnh lót hét lên: "Tiểu quỷ đã tận số rồi!" Một luồng quỷ trảo khí công từ hữu chưởng của quỷ bà bắn xạ ra, mang theo một làn khói độc nhanh lẹ vô cùng, nhắm Chí Tôn chụp tới không thể nào né đi đâu được. Nhưng kiếm khách Phạm Thiên Hoa đã nhận kịp xê dịch thân mình tới một trượng vừa quát gian, ngừng tay lại. Trong tiếng quát, một luồng kinh khí từ nội chưởng của kiếm khách Phạm Thiên Hoa phát động, nặng như núi lở, dũng bạo phi thường, nhắm phía lưng bên tả của Ngọc Diện Diêm Bà bủa tới. Đó là đường chiêu thiên địa giao thái mà kiếm khách dùng đến lần thứ hai, mang theo toàn bộ thần công nhất định ngăn chặn Ngọc Diện Diêm Bà lại không cho thương tổn đến Chí Tôn. Sức mạnh này không thể đón đỡ được sức mạnh hàng luồng quái chưởng lôi kinh thiên địa của Chí Tôn. Ngọc Diện Diêm Bà lạnh lẽo cười lên một tiếng, lắc mình xẹt qua chỗ khác, nhường cho kình khí đi qua quật ngã thêm phần nữa. Ngọn đồi cách xa trận đấu có đến ngoài 10 trượng, vách đá đổ ầm ầm xuống vực sâu, nhờ đó Chí Tôn thoát nạn dễ dàng, thật là khủng khiếp. Lợi dụng cơ hội ngàn năm đó, Chí Tôn nhấc mình lên chỗ dần khói tỏa mịt mù, toàn quật luôn hai luồng kình lực hạ sát Ngọc Diện Diêm Bà giữa lúc ả này còn đang ngơ ngác. Thế nhưng lẽ hơn sấm sét kiếm qua Phạm Thiên chớp tới bên mình, Chí Tôn giơ chỉ phong điểm vào ba đại huyệt của chàng cùng một lúc khi thân hình vừa phóng lên cao. Chí Tôn không kịp đề phòng, chàng chỉ nghe một luồng lãnh khí lạnh như tuyết giá chạy rần vào huyệt đạo, công lực rã rời tức khắc, đồng thời các đường kinh mạch cũng bế tắc ngay khi đó. Chàng chỉ kịp thốt lên "thôi rồi" hai tiếng liền mất cả trí giác, chẳng còn tự chủ được mình nữa. Thân hình Chí Tôn theo đó từ trên cao gần hai trượng rớt xuống như con diều đứt dây. Trong thấy sự tình quái lạ đó, bất giác Ngọc Diện Diêm Bà ngơ ngác trổ mắt ra nhìn, chẳng hiểu ra làm sao cả. Sự tình diễn biến trước mặt quỷ bà kỳ dị đến không làm sao đón hiểu nổi. Mà thật, quỷ bà làm sao có thể hiểu nổi cái dụng tâm của kiếm khách Phạm Thiên Hoa, đến cả Chí Tôn cũng không đoán trước, nên mới bị điểm đại quyệt ngất đi trong tình thế dồn dập này. Ngay lúc đó, kiếm khách Phạm Thiên Hoa đã lẹ làng phóng mình theo, xách lấy Chí Tôn, nhấc mình bay bổng về phía ngọn đồi bên phải, cận cánh rừng già âm u cảnh trời khuya vắng lặng. Bóng của kiếm khách nhanh tợ như làn khói đen, chớp mắt đã ngoài 20 trượng vượt qua khỏi ngọn đồi. Đến khi Ngọc Diện Diêm Bà giật mình tỉnh ngộ thì không còn nhận ra tâm dạng của hai người đâu nữa cả. Họ đã biến mất sau ngọn đồi bao bọc cánh rừng già, cây cối rậm rạp. Quỷ bà nổi trận lôi đình hét: "Phạm Thiên Hoa, ngươi chạy đi đâu?" Lẹ như ma muội, Ngọc Diện Diêm Bà thăng lên nửa lần trời, phóng xạ hai luồng ánh sáng xanh dờn lạnh lẽo về phía cánh rừng già sau chân đồi. Chỉ thấy ngoài 30 trượng dưới dạng cây cối điệp trùng thấp thoáng một bóng người, qua ánh trăng khuya phản chiếu rung rinh vài cái rồi biến mất vào khoảng rừng sâu giặt đầy bóng tối. Đó chính là kiếm khách Phạm Thiên Hoa, tài sách Chí Tôn như cái xác không hồn đang tìm đường tẩu thoát khỏi bàn tay kỳ dâm ác tuyệt của Ngọc Diện Diêm Bà. Kiếm khách đang thi triển bộ kinh công thần ảo, nhất định không để quỷ bà bắt kịp. Ngọc Diện Diêm Bà nổi trận lôi đình, trợn cặp mắt xanh dời lạnh lẽo, dần ngầm công lực vào âm thanh thét to lên, có thể ngoài ba dặm hãy còn nghe gian tợ sấm. "Phạm Thiên Hoa, ngươi chạy đi đâu, cho khỏi tay ta, có không hồn thì hãy mau dừng lại." Thét dứt, Ngọc Diện Diêm Bà xây mình theo bệ thế, dùng thân pháp phi ảnh âm hồn xẹt đi về phía cụm rừng. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa vừa chạy trốn, nhanh lẹ chẳng khác một bóng vong linh. Quỷ bà bay tới như sao xa, quyết bắt cho kỳ được kiếm khách Phạm Thiên Hoa và Chí Tôn, để hai người không thể chạy thoát. Ả tự biết nếu để hai người trốn khỏi lần này, từ đây trên mặt giang hồ mong mênh vô tận, làm sao bắt được những cánh chim trời. Quỷ bà không tin, kiếm cách giữ đúng lời hứa lúc nãy, vì chính ả gần 20 năm nay hết sức khổ công tìm kiếm kẻ thù mà không còn gặp thai, huống chi giờ đây may mắn gặp được kỳ ngộ trên núi Du Sơn này, bảo ả buông tha sao được. Kẻ chạy chết chết ở phía trước, người đuổi gấp rút sau lưng. Chỉ trong nháy mắt, Ngọc Diện Diêm Bà đã bắt gặp cái bóng của kiếm khách Phạm Thiên Hoa vừa lộ thấp thoáng trên rừng già, tay đang xách chí tôn trổ thuật bôn đào. Kẻ trước người sau cách nhau có đến khoảng ngoài 50 trượng theo chiều không gian. Quỷ bà mừng thầm, tăng tốc độ sấm sét đuổi theo, càng nhanh tợ chớp, nhất định theo bám gót kẻ thù trước mắt. Trong nháy mắt thời gian, giữa khoảng cách Ngọc Diện Diêm Bà và kiếm khách Phạm Thiên Hoa chỉ còn xê dịch 40 trượng, sau đó 30 trượng, rồi chỉ một ngọn đồi. Ngọc Diện Diêm Bà hét to lên, hãy ngưng lại. Nhưng kiếm khách Phạm Thiên Hoa nhất định không dừng bước, càng thi triển bộ kinh công tột bực, phóng tới một ngọn đồi cao vút. Tiếp nối phía sau có nhiều ngọn đồi khác điệp trùng bất tận. Quỷ bà vừa đuổi theo vừa quát, Phạm Thiên Hoa hãy đứng lại, trái lệnh ta chết cả bây giờ. Kiếm khách giờ như không nghe thấy, cặp chí tôn vào lòng, nhấc mình đi như một làn khói mờ nhạt trong khuya, chớp mắt đến chân đồi, muôn trùng gợp đá treo leo chống chở dây bọc phía sau. Thân hình Phạm Thiên Hoa bỗng ngưng lại dưới chân đồi theo định hướng của kiếm khách đã định trước. Cách đó ba thước là một vực sâu ngàn trượng, bên kia vực vách núi vừa cao đâm chọc từng mây. Trên miệng vực khói mờ tỏa, không thể nào trông xuống thấy rõ được. Quả nhiên nguy hiểm vạn phần. Kiếm khách quay mặt lại, tay vẫn cặp chí tôn, có ý đợi Ngọc Diện Diêm Bà chạy tới. Bấy giờ chí tôn như một cái xác không hồn, chẳng còn tri giác gì nữa, cặp mắt nhắm nghiền lại, gương mặt trắng nhợt nằm im trong cánh tay của kiếm khách Phạm Thiên Hoa. Chàng mặc cho nguy biến sắp diễn ra giữa kiếm khách Phạm Thiên Hoa và chính bản thân chàng. Lúc ấy Ngọc Diện Diêm Bà đã đáp xuống cách Phạm Thiên Hoa khoảng 15 trượng, rọi hai luồng nhẫn tuyến rợn toát hồn, nhìn hai người trút cả hận cừu vào kiếm khách Phạm Thiên Hoa. Kiếm khách đứng sững như pho tượng, nhìn lại Ngọc Diện Diêm Bà nhưng chẳng thốt ra một câu nào cả. Chập lâu, Ngọc Diện Diêm Bà giận dữ bảo, Phạm Thiên Hoa, ngươi không thể nào trốn khỏi tay ta đâu, có quả chăng người chấp cánh mà bay lên trời, chứ ở thế gian đừng mong trốn tránh nữa vô ích. Phạm Thiên Hoa trộ cặp mắt tia ra ánh sáng quyền bí ngay mặt quỷ bà, dây lâu rít căm hờn, ác nữ, bây giờ ngươi định làm gì chúng ta? Quỷ bà trầm nặng hét, ta sẽ giết ngươi luôn cả thằng quỷ sống này. Kiếm khách bỗng ngửa mặt trố lên một trận cười quái đản âm u, nghe chát chúa cả thần trí. Giọng cười bi thảm đó khó nghe hơn cả 100 lần tiếng khóc mang khổ trên thế gian này. Dứt trận cười, Phạm Thiên Hoa trầm giọng nói, Phàn Thất Cô, kể từ phút giây này, ngươi không cần phải hạ độc thủ với ta và tiểu tử này, mà làm gì cho nhọc sức, ta sẽ có cách xử liệu rồi, ngươi khỏi phải lo. Không đợi cho Ngọc Diện Diêm Bà hỏi câu nào, kiếm cách Phạm Thiên Hoa trỏ tay vào vực sâu thăm thẳm, nói như trái tim nứt nở từ lâu. Đây là vực sâu ngàn trượng, rớt xuống nơi này, con người kể như thành cát bụi. Phạm Thế Cô, ngươi đã hài lòng chưa? Hay còn muốn chúng ta chịu một thảm hình nào khác? Ngọc Diện Diêm Bà dời mắt sang miệng vực, thần sắc Trên gương mặt đẹp tuyệt thế đột nhiên biến đổi nhanh chóng. Quỷ bà đã hiểu rõ, kiếm khách Phạm Thiên Hoa bỗng tia sáng, hai mắt ngầm dịu lại, biểu lộ một sự chua xót vô hạn. Nét hồ ly tinh hiểm ác dục biến mất trên gương mặt quỷ bà, nhường lại một sự vẻ sợ sệt, hối tiếc. Bỗng một giọng trầm ngọc diện diêm bà nói: Phạm Thiên Hoa, ngươi có thể cho ta nói vài điều trước khi ngươi hành động dại dột chăng? Kiếm khách nghiến răng kèn kẹt: Ngươi nên câm mồm là hơn, đừng nên thốt ra một lời nào nữa cả. Định mệnh đã an bài, có nói thêm cũng vô ích. Ta chỉ ân hận là trước giờ phút cuối cùng này chưa giết được ngươi thôi. Dứt tiếng, Phạm Thiên Hoa chực tháo lùi lại miệng giật. Hốt hoảng, Ngọc Diện Diêm Bà lại phóng mình lên một trượng, gấp rút, hét vang động cả núi đồi. Phạm Thiên Hoa dừng chân lại. Phạm Thiên Hoa đồng thời quát to: Đứng lại, nếu tiến thêm một bước, ta sẽ tự hủy mình ngay tức khắc. Ngươi nên biết chỉ một cái xê mình là mọi sự kể như đã xong. Câu nói này khiến cho Ngọc Diện Diêm Bà phải rùng mình lên. Á này biết kiếm khách Phạm Thiên Hoa có tính kiên cường, nói ra là hành động, chứ không hăm dọa suông như kẻ khác. Sống chung với kiếm khách bao nhiêu năm, quỷ bà hiểu điều này hơn ai hết, vì vậy ả đành dừng lại. Bằng giọng kích động, Ngọc Diện Diêm Bà nói: Ta đã đứng lại rồi, mong rằng ngươi cử động trước khi chưa giải quyết xong món nợ giữa chúng ta. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa cười nhạt: Điều này mặc ý ta định liệu giờ chút giờ chót, chẳng can hệ gì đến ngươi cả. Quỷ bà đấu dịu: Nhưng ta có một điều cần nói với ngươi. Ta khuyên ngươi hãy nghe lời ta ở phút tận cùng này, biết đâu chẳng có ích lợi cho ngươi. Phạm Thiên Hoa lạnh lùng như băng giá: Điều gì ngươi cứ nói, nhưng nhớ rằng đừng hòng dùng mồm mép hồ ly quyến rũ ta nữa, chẳng ích gì đâu. Bao nhiêu năm sống trong thù hận, lòng ta đã trở thành sắt đá rồi. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Các bạn có thể vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí, nhưng xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn. Giọng nói của quỷ bà trầm xuống: Ta sẽ nói bằng sự thật của tấm lòng. Ta mong nhận rằng ta không dùng lời quỷ quyệt đối với người. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa nhếch mép: Nể chút tình xưa, ta nhận lời, người cứ nói ra mau, không cần phải khoe khoang mồm mép nữa. Ngọc Diện Diêm Bà thiết yếu: Những lời của ta thốt ra lúc này, xin ngươi bỏ qua cho. Sự thật ta không hề có một chút tồn tâm định sát hại ngươi, mà chỉ vì một phút nóng nảy, ta bảo nặng lời thế thôi. Phạm Thiên Hoa cười lạnh lẽo: Ngươi không tồn tâm giết ta, mà toan hạ độc thủ à, Phạm Thất Cơ. Ngươi rõ là một nữ ma đầu độc ác. Quỷ bà quả quyết: Ta quả chắc như thế, ngươi phải tin lời ta, nếu trái lại, ngươi sẽ mang hận suốt đời. Phàm Thất Cô, ta tin ngươi nên đã tàn quỷ cả cuộc đời, bây giờ ngươi còn muốn chính tay giết ta à? Không thể được, ngươi đừng hòng lừa dối ta một lần nào nữa. Ngọc Diện Diêm Bà như nghẹn ngào một lúc, bằng giọng quanh vàng của một giai nhân: Phạm Thiên Hoa ạ, dĩ vãng đã chết, chúng ta hãy bỏ đi, cùng nhau lập lại một cuộc đời mới, không tham dự vào mặt giang hồ nữa. Chẳng hiểu ý ngươi thế nào, hãy thú thật đái lòng ngươi cho ta được hiểu một cách rõ ràng. Phạm Thiên Hoa càng cười to hơn, quái gở còn hơn tiếng rên xiết kêu gào của một kẻ điên cuồng man dại. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa, chùa Giác Bảo: Ác nữ, mãi đến phút giây này, ngươi còn muốn dẫn dắt ta chạy theo một con đường hắc ám nhơ nhốt nữa hay sao? Ngươi cho ta là một kẻ cuồng trí thậm tệ rồi đấy à? Bảo cho ngươi biết, đối với ngươi, mười mấy năm nay hận oán ngập trời, nài ta không thể giết được ngươi, đành cam diệt cuộc đời, chứ không thể nào kết hợp mối duyên xưa cùng ngươi được. Ta khuyên ngươi đừng hảo vọng nữa. Dứt câu, Phạm Thiên Hoa lùi thêm một bước, ta dẫn cấp Chí Tôn hãy còn bất động như xác chết, chỉ còn một bước nữa là tới miệng vực sâu ngàn trượng, nấm mộ ngàn thu của kẻ lỡ bước xa cơ, thần chết đã gần kề, hai linh hồn sắp về bên cõi khác. Ngọc Diễn Diêm Bà rung giọng: Phạm Thiên Hoa, ngươi có thể rời khỏi mé vực sâu lại gần đây, cho ta bảo một điều hết sức quan trọng. Chắc hẳn ngươi không nỡ từ chối lời thiết yếu của ta lần chót hết. Phạm Thiên Hoa lãnh đạm: Ngươi cứ nói, nhưng ta không làm theo ý ngươi được. Tất cả ngày nay đều đã muộn màng rồi. Ngọc Diện Diêm Bà khẩn cầu: Nhưng ít ra ngươi cũng phải tiến lên vài bước, rồi ta mới có thể nói được chứ. Phạm Thiên Hoa cương quyết: Ta đã bảo rằng không thể được, ngươi cãi ta bước tới một bước là ta sẽ xuống cái vực sâu này. Ngọc Diện Diêm Bà biến sắc từng hồi, hối hận trào lên mặt đẹp tuyệt thế, ả cất giọng run run gọi: Phạm Thiên Hoa, kiếm khách phát to, ta bảo đừng tiến tới. Lời nói của quỷ bà kích động mãnh liệt, có lẽ ngươi không phủ nhận rằng giữa hai ta trước kia có một mối tình sâu đậm, nồng nàn hơn tất cả những mối tình trong thế gian này, có đúng như vậy không, Phạm Thiên Hoa? Phạm Thiên Hoa gật đầu ai oán: Quả đúng như thế, nhưng trong chân tình ấy, ngươi đã hòa trộn muôn ngàn sự đê hèn nhục nhã, không thể nói bằng lời nào cho xứng đáng được. Giờ đây ngươi còn nhắc chuyện cũ làm gì? Ngọc Diện Diêm Bà thiết yếu: Đó là một dĩ vãng đen tối, chính ta cũng không muốn thế, nhưng trải qua mười mấy năm trường đầy tiếc hận đau thương, ta đã nhịn nhục sống qua những tháng năm dài cay đắng. Hiện giờ ngươi có thể vì ta, vì một chút tình xưa cũ mà hủy bỏ những cái không êm đẹp đó để hàn gắn lại vết thương rạng rỡ gần 20 năm qua chăng? Kiếm khách trố lên cười quái dị. Để hàn gắn lại vết thương rạng rỡ gần 20 năm qua, lời ngươi nghe thật êm tai đấy. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa chiếu cặp mắt sáng rực vào mặt Ngọc Diện Diêm Bà, giọng nói lạnh lùng giá rét như tiếng rên xiết của một trái tim đã rỉ máu từ lâu. Phạm Thất Cô, thú thật với ngươi, ngày giờ này ngươi đừng mang nhiều điều ảo vọng vô ích. Một đời ta đã đau khổ tuyệt vọng vì ngươi, căm hận đã chồng chất ngập trời, căm thù mênh mông như biển cả. Ta làm sao quên cái dĩ dãng nhục nhã ê chề đó? Ta đã nguyện thề từ trước, mối hận này đến chết cũng không quên. Ta hằng tâm niệm có một ngày nào đó tìm gặp lại ngươi, bắt ngươi phải đền tội ác mà bấy lâu ngươi đã hành thủ trên chốn giang hồ. Chỉ tiếc vì ngày nay công lực của ta hãy còn kém hơn ngươi, không trả được hận nên phải tự hủy lấy mình, chứ nhất định không thể lọt vào bàn tay dâm độc của ngươi được. Ngọc Diện Diêm Bà rung tận đáy lòng vì biết kiếm khách Phạm Thiên Hoa cương quyết tự tận đáy lòng vực sâu ngàn trượng này, chứ không phải chỉ là những lời hăm dò xong xuôi mà thôi. Hơn nữa thực tại đã bày ra trước mắt, không còn điểm nào nghi ngờ nữa. Nhưng bây giờ không còn cách nào có thể cứu giãn tình thế lại được, vì từ chỗ quái bà đứng cách Phạm Thiên Hoa có hơn 10 trượng, trong thời gian phóng tới, chỉ nổi một cái xây mình là kiếm khách đã rớt xuống, đái sâu, tan xương, nát thịt rồi. Quỷ bà chưa dám liều lĩnh lao tới, vì tự hiểu kiếm khách Phạm Thiên Hoa thủ thân bất phàm, mau lẹ chẳng kém gì mình, nếu chỉ một chút lắc động là đối phương sẽ không còn ở trên đời này nữa. Chính Ngọc Diện Diêm Bà cũng không hề tưởng Phạm Thiên Hoa lại dám xem thường cái chết như thế. Ả hiểu nổi khổ đau của kiếm khách đã đến tột cùng vô phương cứu chữa. Lúc bấy giờ, gương mặt đẹp tuyệt thế của Ngọc Diện Diêm Bà biến đổi bất thường, thoát hồng, thoát xanh, lúc xám như nghịch, đồng thời cặp mày bán nguyệt cong lên tợ hai vòng cung, thân hình kiều diễm hơi rung lên, biểu lộ một mối khổ đau u uất đến cùng cực. Xem theo đủ biết quỷ bà đang kích động tột độ, lương trí con người đã trở về với cái thân xác dâm đảng hồ ly từ bấy nhiêu lâu nay từng khuấy động mặt giang hồ. Bởi vì mười mấy năm từ trận đấu sanh tử với Phạm Thiên Hoa tại khu rừng già cách Dương Minh Châu 20 dặm, mỗi người đã đi một ngã, kiếm khách biệt tích trong chốn Vũ Lâm đem lại cho quỷ bà một niềm thương nhớ hối tiếc, những giây phút ân ái đậm đà nhưng chỉ nuôi trong ảo tưởng, biến thành một khối u tình dạng thở khó thể phai nhòa được. Thật sự trên mặt giang hồ từ trước đến nay, Ngọc Diện Diêm Bà đã từng sát hạ vô số cao thủ háo sắc dâm tà sau một thời gian ái ân, kế đó sẽ phải chết dưới viên độc dược xuân phong nhất độ hoàng, chưa có một nhân vật nào thoát khỏi. Nhưng đối với Phạm Thiên Hoa, ả yêu đương bằng một mối tình nồng nhiệt trọn đời không phai. Trái lại, kiếm khách cũng đối với ả như khách chung tình trọn đời không thay đổi. Nhờ thế cho nên kiếm khách khỏi bị chung số phận cùng các nạn nhân khác, nếu không sự trạng đã khác từ lâu. Vì vậy, Ngọc Diện Diêm Bà trong hiện tại mặc nhiên coi như chính bàn tay ả giết chết cả cuộc đời kiếm khách Phạm Thiên Hoa, nên trên vẻ mặt ngập tràn hối hận lẫn xót thương pha chút đậm đà. Thế nhưng thảm cảnh đã an bài, quỷ bà biết không làm sao cứu lại được, nên cứ đứng lặng nhìn kiếm khách không hề chớp mắt. Ả chưa dám xê dịch thân hình đi nơi khác. Trong lòng ả lo sợ bồi hồi, ả biết chỉ một tia chớp thời gian là biến mất bóng hình người mà ả đã cuồng say. Phạm Thiên Hoa thấy thế trộ lên cười thê thảm. Phàn Thất Cô, bây giờ ngươi đã có thể mãn nguyện nơi đây chứ? Ngươi quả thật là một ác phụ, không còn một mảnh tâm địa con người, lòng dạ âm hiểm hơn loài rắn rết ác thú. Trong giây phút cuối cùng, Ngọc Diện Diêm Bà chợt nghĩ ra một cách. Phạm Thiên Hoa, nhưng trước khi ngươi quỷ mình, ta có điều quan hệ cần hỏi ngươi. Phạm Thiên Hoa bình thản, điều gì người cứ nói. Ngọc Diện Diêm Bà trỏ chí tôn bất động trong tay kiếm khách Phạm Thiên Hoa, đồng thời lén xê trước một bước. Đứa bé này là ai, có liên hệ gì đến ngươi chăng, tại sao ngươi chôn hắn trong lòng vực thẳm? Phạm Thiên Hoa nghiến căm hờn, tiểu tử này có liên hệ với ta hay không ngươi không cần biết làm gì, còn việc ta mang gã xuống theo dưới đá vực, đó là một chuyện riêng, ngươi có hiểu cũng chẳng ích lợi gì. Ngươi muốn tự tận là một việc đã đành, nhưng ngươi phải giao thằng bé ấy lại cho ta, vì hắn đã từng sát hại môn đồ của đệ tử ta tại tổng đàn Bách Linh Hội cách đây không đầy một tháng. Chính tay ta hình phạt hắn để rửa hận ta mới vừa lòng. Phạm Thiên Hoa lại giống lên cười lạnh lùng như quỷ mộ, rên, siết. Kiếm khách giận dữ nói, Phan Thất Cô, ta không phải là một đứa bé con khờ khạo mà ngươi hòng lừa gạt vô ích. Ý chí ta đã quyết như vậy rồi, không có một sự gì ngăn cản nổi ta đâu. Thôi, vĩnh biệt ngươi. Tiếng chào, vĩnh biệt, kiếm khách Phạm Thiên Hoa lùi sát miệng vực, chỉ một cái lệch thân là rớt trọn xuống đáy sâu ngàn trượng. Ngọc Diện Diêm Bà vô cùng khiếp hãi, hét lanh lảnh, Phạm Thiên Hoa. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa trợn mắt phóng ánh quyền bí, thốt giọng đã căm hờn từ muôn thở. Đừng nói nữa, Phan Thất Cô, trước khi vĩnh biệt ngàn đời, ta có một lời muốn nói cùng ngươi, mong rằng ngươi vì ta mà nghe theo lời sau cùng của người sắp chết. Giọng nói của quỷ bà gần mất hết cả thanh âm vì hốt hoảng. Lời gì, ngươi cứ nói mau đi. Phạm Thiên Hoa kích động mãnh liệt. Phan Thất Cô, từ bao nhiêu năm nay trên mặt giang hồ, ngươi từng hãm hại không biết bao nhiêu cuộc đời và sinh mạng của bọn cao thủ Vũ Lâm. Tội ác đã chồng chất mờ trời, oán thù thì cao ngang bằng núi. Chẳng lẽ rồi đây lượt trời không có sự quả báo hay sao? Ta khuyên ngươi một lần chót, sau khi rời khỏi nơi mộ huyệt của ta rồi, nếu còn trì niệm một chút tình xưa thì ngươi cũng nên mau xuống tóc đi tu để bảo cuộc đời tàn niên, sớm kệ chiều kinh, sám hối bao nhiêu tội lỗi đã làm từ trước, quả mai nghiệp chướng đỡ quan khiên. Trái lại, ngươi cứ noi theo dấu cũ, tiếp nối con đường dâm tà quái đản như xưa, thì ta e sẽ không khỏi rước lấy một cực hình thê thảm bằng gấp muôn ngàn lần cái chết mà từ trước tới nay ngươi đã gieo quả cho người chừng ấy, có ăn năn sẽ không còn kịp nữa. Lời ta đã cạn, ngươi nghĩ thế nào? Ngọc Diện Diêm Bà mặt trắng bệch như xác người mới chết, giọng nói lại càng run rẩy thêm. Phạm Thiên Hoa, cho ta nói một lời tự trái tim ta thốt ra, ta thề với ngươi, đó là sự thật. Thân hình Phạm Thiên Hoa hơi rúng động. Ngươi nói mau đi, thời giờ đã hết rồi. Ngọc Diện Diêm Bà thảm thiết, ta xin ngươi đừng hủy hoại một đời, ngươi không thể chết đi được. Phạm Thiên Hoa ngửa mặt cười lạnh lẽo, tâm mồm lại loài ma nữ, một đời ta do bàn tay ngươi tàn phá, còn sống nữa cũng bằng thừa, thôi vĩnh biệt. Ngọc Diện Diêm Bà thét, khoan đã. Phạm Thiên Hoa dừng lại, ngươi còn muốn nói gì nữa chăng? Ngọc Diện Diêm Bà ngầm giận khí công, thân hình hơi chồm tới trước, nhưng bề ngoài vẫn giữ tự nhiên. Ta muốn bảo ngươi bằng một thân pháp phi ảnh âm hồn. Ngọc Diện Diêm Bà nhanh lẹ tợ bóng vong linh xẹt tới. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa giơ hữu chưởng toan chộp lấy người kiếm khách, nhưng đã muộn rồi. Trước ánh chớp thời gian Ngọc Diện Diêm Bà phóng tới, Phạm Thiên Hoa đã xây mình về sau một bước. Mồm kiếm khách quát vĩnh biệt, tiếng quát hải hùng chưa trọn, toàn thân của kiếm khách Phạm Thiên Hoa rớt xuống vực sâu ngàn trượng, mang luôn cả chí tôn vào lòng u mộ ngàn đời. Tiếng quát tắt mất ngay lúc đó. Ngọc Diện Diêm Bà phóng đến bờ vực thì không còn kịp nữa. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa và chí tôn đã chôn vùi dưới đáy vực sâu thẳm, không thấy đáy trước ánh chớp thời gian rồi. Quỷ bà khủng khiếp xả hai luồng thanh quang nhìn xuống dưới sâu ngàn trượng, khói mây ứ đậm như một màu sương trắng lờ mờ. Dù bậc kỳ nhân có cái công lực xuất quỷ nhập thần cũng không thể nhận rõ chiều sâu được. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Thư viện audio là nơi cung cấp đầy đủ tất cả các truyện audio đầy thể loại. Mời các bạn vào thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí. Tuyệt vọng, Ngọc Diện Diêm Bà dùng để rơi mấy hạt lệ long lanh trên đôi má hồng phấn, biểu lộ một sự bi thương vô tả. Trong phút giây này, bản chất thuần lương của con người trở về với người đàn bà dâm ác âm độc nhất trần đời. Hai dòng lệ từ từ lăn dài xuống đôi má hồng phấn, thoang thoảng khí chất hồ ly. Ngọc Diện Diêm Bà đã khóc. Thật là một chuyện không thể nào ngờ được. Quỷ bà khủng khiếp, nhìn xuống vực sâu. Kẻ bị rớt xuống vực này, dù tháp cánh bay cũng không thoát khỏi một cái chết, thịt xương tan tành cát bụi. Huống chi kiếm khách Phạm Thiên Hoa bên mình mang theo Chí Tôn, làm sao có thể còn mong sống sót được. Tuyệt vọng, Ngọc Diện Diêm Bà để rơi mấy hạt lệ long lanh trên đôi má phấn hồng, biểu lộ một sự bi thương vô tả. Nhưng sau đó một chập hung tính sói lang đột nhiên nổi dậy trong lòng quỷ bà, dùng nước mặt trắng rợn hồn nhìn ánh nguyệt tà, trố lên cười, nghe bắt phải rùng mình sợn gái, giọng cười âm u rợn rợn chẳng khác chi hồ ly tu luyện ngàn năm hiện hình về phá phách chốn nhân gian giữa lúc tàn khuya bên chân đồi hoang lạnh.